Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1509. Các ngươi là đến ăn cướp lão tử sao? Phong Dật nhướng mày, nhìn chằm chằm đem mình vây vào giữa ba người, đi theo Phong Dật cười nói. Trước đó buông tha ngươi, hiện tại ngươi lại trở về, thật chẳng lẽ muốn chết không thành? Phong Dật nhìn chằm chằm tên kia trước đó đào tẩu một càn khôn chi lực người, trên mặt đều là khinh thường ý cười, không chỉ như thế, Phong Dật tại ba người trước mặt, thế mà không có khiếp đảm chút nào chi ý. Ba ba ba ba ba. Quả nhiên là Phong Dật, chính là có một loại bế nghệ thiên hạ tác phong, chỉ là tại vi sư trước mặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn như thế sao? Ba người ở trong một người liên tục vỗ tay, hướng về phía Phong Dật nói rằng đi theo liền thấy người này duỗi ra hai tay trực tiếp đập vào một người đầu lâu phía trên, người kia nhất thời thân thể sụp đổ ra, biến thành một vũng máu thịt. Không chỉ có như thế, còn có một người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, chỉ tiếc trong khoảnh khắc người kia cũng bị cái kia Phong Dật cái gọi là sư tôn đập thành thịt vụn. Ha ha ha, Đỗ Nhi thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể tồn sống đến bây giờ. Còn lại cái kia một người, đưa tay vừa lau mặt bên trên, trong khoảnh khắc liền biến thành một người khác bộ dáng, mà người này Phong Dật không thể quen thuộc hơn được, bởi vì cái này người không phải người khác, chính là cái kia Đỉnh Sơn Tử. Đỉnh Sơn Tử, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này? Phong Dật trong lòng tràn đầy lửa giận, năm đó Đỉnh Sơn Tử giết mình hai lần, nếu như không phải mình vận khí siêu cao, cái kia mình đã chết đi, cho nên Phong Dật hận không thể đem Đỉnh Sơn Tử đánh chết tại trước mặt. Bất quá, Phong Dật coi như có thể vững vàng, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại cười đối Đỉnh Sơn Tử nói chuyện, cái này khiến Đỉnh Sơn Tử trong lòng cũng là sững sờ, nhưng là trên mặt lại cười nói. Đỗ Nhi tính cả lần này, vi sư cứu ngươi hai lần chuyện lúc trước coi như xóa bỏ. Mà Phong Dật thì khẽ cau mày nhìn thoáng qua Đỉnh Sơn Tử, nếu như kế hoạch Đỉnh Sơn Tử đích thật là cứu mình hai lần. Lần thứ nhất chính là năm đó ở Phật giới, mình bị Phật Di Lặc kém chút chém giết, bị Đỉnh Sơn Tử cứu, lại thêm lần này đúng là hai lần. Đỉnh Sơn Tử, lần này tại hạ cần ngươi nghĩ cách cứu viện sao? Ha ha ha, Đỗ Nhi, không thể nói như thế, ngươi cũng đã biết, trong hai người này một người đã đạt đến một càn khôn chi lực, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, lại thêm vi sư nhìn như hai càn khôn chi lực, trên thực chất vi sư đã tam càn khôn chi lực. Đỉnh Sơn Tử lời nói hết sức rõ ràng, coi như hai người kia không giết ngươi, vậy mình tam càn khôn chi lực giết ngươi còn không dễ dàng sao? Đã ngươi không giết ngươi, há không chính là cứu được ngươi? Ha ha ha, tốt, từ đó về sau, hai chúng ta ăn oán xóa bỏ, ngươi đi đi ánh nắng đại đạo, ta đi mặt ta độc một tàu nhỏ, tốt nhất hai chúng ta cả đời đều là hai đầu đường thẳng song song, vĩnh viễn không gặp nhau. Phong Dật nhất tiếu mẫn ăn cừu cũng coi là đại trưởng phu hành kính, thế nhưng là Đỉnh Sơn Tử hết lần này tới lần khác không muốn buông tha Phong Dật, chỉ nghe Đỉnh Sơn Tử cười nói. Đỗ Nhi, không thể nói như thế, vi sư một hy vọng sống sót chính là thành tiên, nhưng là thành tiên, vi sư nhất định phải thôn phế ngươi, cho nên vi sư nói cho ngươi, vi sư còn sẽ thôn phế ngươi. Đỉnh Sơn Tử. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng là cái kia Đỉnh Sơn Tử đã biến mất tại Phong Dật trước mặt. Ha ha ha, Đỗ Nhi, sống thật khỏe, tuyệt đối không nên tại vi sư thôn phế trước ngươi liền chết đi. Đỉnh Sơn Tử, lão tử chờ lấy ngươi, nhìn xem đến lúc đó là ngươi thôn phệ lão tử, vẫn là lão tử diệt ngươi. Phong Dật hướng về phía không có một ai đại sơn hô, cái kia Đỉnh Sơn Tử đi nơi nào, Phong Dật không biết, bất quá vốn không gặp nhau hai người, tại thời khắc này, lần nữa chói đến cùng một chỗ, cuối cùng hai người sẽ tại thời khắc cuối cùng, đại chiến một trận. Đỉnh Sơn Tử đi. Phong Dật cũng muốn rời đi, thế nhưng là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng, mình tiếng giống to này, thế mà đưa tới trên trăm tu sĩ, đây là Phong Dật bất ngờ sự tình. Tiểu tử dừng lại. Giờ phút này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo tại Phong Dật xuất hiện trước mặt mấy chục đạo thân ảnh, mà lại nơi xa còn có không ít người hướng phía bên này chạy đến. Có chuyện gì không? Phong Dật những mày mà hỏi, nhưng trong lòng thì đắng chát, bởi vì những người này xem ra đều là mình dẫn tới. Tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn ngươi toàn thân ướt sũng, hẳn là tiến vào hồ nước bên trong đi, cái kia càn khôn dịch có phải hay không đã bị ngươi đạt được. Một tên đạt đến hai càn khôn chi lực tu sĩ hướng về phía Phong Dật chất vấn. Phong Dật nhướng mày, nhìn người này một cách nói. Có phải hay không cảm thấy ngươi đạt đến hai càn khôn chi lực, tại hạ liền sợ ngươi. Nói cho ngươi, tại hạ xác thực đạt được càn khôn dịch mà lại không chỉ một bình. Phong Dật nói, lấy ra ba bình càn khôn dịch ở tại trước mặt lắc lư một cái, lại nhìn bên người hai bãi huyết nhục trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Người kia thuận Phong Dật hai tay cùng con mắt nhìn một cái, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, mặc dù hai người kia đã chết đi thế nhưng là yêu nguyên có thể cảm giác được cái kia hai bãi huyết nhục phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này càng là đạt đến hai càn khôn chi lực cùng một càn khôn chi lực. Không hề nghi ngờ, nơi này hai cái người chết, hẳn là chính là đến tranh đoạt Phong Dật càn khôn dịch người, lại không nghĩ tới bị Phong Dật chém giết, cái này khiến mọi người ở đây sửng sốt một chút. Bất quá, ở thời điểm này, cái kia người ở ngoài xa cũng lao đến, một người đối trước đó chất vấn Phong Dật người hô. Lão Tam, làm sao còn chưa động thủ? Đại ca, ngươi đã đến. Chất vấn Phong Dật người lập tức đi tới trước mặt người này đáp, đi theo nhỏ giọng ở đây người bên tai nói cái gì, hai người này chính là thân huynh đệ, còn có một vị huynh đệ lại không có tìm được. Hai người này một cái tên là Bày Gia Gia Huy, một cái tên là Bày Gia Gia Dịch. A, Bày Gia Gia Huy nghe được Bày Gia Gia Dịch, dương mắt trên dưới đánh giá một phen Phong Dật, trên mặt lộ ra một tia nhìn người hỏi thăm thần sắc, bất quá người này lại tại nhìn qua Phong Dật về sau phá lên cười. Ha ha ha, Tam Đệ, ngươi bị cái này Phong Dật hù dọa đi, cái kia hai bãi huyết nhục phía trên rõ ràng còn có người thứ tư khí tức. Mà hai người bọn hắn chính là chết tại người thứ tư trên tay, lại nói, chúng ta nhiều huyên đệ như vậy, chẳng lẽ còn sợ khuất một cái Phong Dật không thành. Bày Gia Gia Huy, Bày Gia Gia Dịch huyên đệ ba người đích thật là xoắn xuýt không ít thủ hạ, hiện tại nơi này ước chừng 100 người đều là thủ hạ của bọn hắn, còn không có hội tụ chừng hơn 300 người, xem như một cỗ 10 phần thế lực khổng lồ. Cái gì? Tốt ca của ngươi Phong Dật kém chút để ngươi cho được lừa gạt, mọi người bên trên cho ta làm cái này đáng chết tiểu tử. Bày Gia Gia Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía bên người đám người hô, lập tức, hơn 100 người đem Phong Dật liền đoàn đoàn vây lại, bất tài khoảng khắc, phương thiên địa này liền xuất hiện một cỗ khói lửa khí tức. Các ngươi là đến ăn cướp lão tử sao? Phong Dật lông mày nhíu lại. Hướng về phía đám người hô. Không sai, hôm nay lão tử chính là đến ăn cướp ngươi, Phong Dật thức thời ngoan ngoãn liền xuất càn khôn dịch, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bày Gia Gia Dịch hướng về phía Phong Dật hô, trên mặt đều là thần sắc trào phúng. Đã các ngươi là đến ăn cướp lão tử, cái kia lão tử liền không khách khí. Phong Dật khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, đi theo liền thấy Phong Dật bắt đầu chuyển động, chỉ bất quá Phong Dật di động căn bản là không nhìn thấy thân ảnh. Phúc phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp tiếng bạo liệt truyền đến, theo sát lấy liền thấy từng đoàn huyết vụ không ngừng xuất hiện, những cái kia vây quanh Phong Dật người, giờ phút này toàn thân thế mà trực tiếp sụp đổ ra. Một đoàn, hai đoàn, ba đám. Bày Gia Gia Huy cùng Bày Gia Gia Dịch hai người huynh đệ đã sợ ngây người, căn bản không biết giờ phút này xảy ra chuyện gì, tại hai người bọn họ trong mắt, chỉ có cái kia từng đoàn đỏ thấm huyết vụ. Trên 100 đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy tan thành mây khói, đang người cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ thời điểm thời gian chỉ bất quá đi qua ba hơi. Lớn, lớn, đại ca, là ta xuất hiện ảo giác sao? Bày Gia Gia Dịch lắp ba lắp bắp hỏi hô, đi theo Bày Gia Gia Dịch dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn thấy vẫn là đầy trời phủ đầy đất đỏ thấm huyết vụ. Đáng chết, cái này phong giật thế mà mạnh như vậy, tam đệ cẩn thận. Bày ra ra huy hô một tiếng, một quyền đánh ra, đi theo chính là một trận nổ vang truyền đến, hai bóng người soạt soạt soạt từ từ không ngừng hướng phía sau thối lui. Hảo tiểu tử, lại có thực lực như vậy, khó trách hơn trăm người có thể tại mấy tức thời gian liền bị ngươi toàn bộ chém giết, xem ra là lão tử xem nhẹ ngươi. Bày ra ra huy quăng một cái nắm đấm của mình, hướng về phía xa xa đạo thân ảnh kia hô, người kia không phải người khác, chính là phong giật, tại phong giật chém giết vây khốn hắn người về sau, lập tức thẳng hướng bày ra ra dịch, bày ra ra huy phản ứng kịp thời, lúc này mới cứu được bày ra ra dịch. Nếu không bày ra ra dịch liền tính là không chết, tại phong giật cái này toàn lực một quyền phía dưới, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Mà giờ khắc này bày ra ra dịch cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Mạnh không phải ngươi nói tính toán, muốn lĩnh giáo lão tử thực lực, vậy liền cùng lão tử chiến một trận, nhìn xem lão tử sẽ không đem ngươi tiêu diệt. Phong giật hô một tiếng, cũng không hề để ý bày ra ra huy cùng bày ra ra dịch hai người đạt đến hai càn khôn chi lực, vừa rồi một quyền kia va chạm, phong giật trong lòng đã có đạt được. Mặc dù mình không cách nào giết chết đối phương, nhưng là đối phương muốn giết mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại ca, ta muốn giết hắn. Bày ra ra dịch nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Vừa rồi phong giật đánh lén, thật để cho mình có chút hoảng sợ. Đối với so sánh thực lực mình thấp người, đây là 10 phần chuyện mất mặt. Giết hắn không nóng này, nhưng là không phải hôm nay. Hôm nay trước hết để cho hắn đi thôi. Bày ra ra huy nhìn thoáng qua phong giật đối chương này ra dịch nói rằng cái này khiến bày ra ra dịch hơi kinh ngạc. Nhưng là đại ca của mình nói như vậy, mình cũng không thể vi phạm. Tiện nghi ngươi, lần sau tại đụng phải, lão tử nhất định để ngươi quỳ xuống đến hát chinh phục. Bày ra ra dịch hướng về phía phong giật hung hăng hô. Phong giật khịt mũi cười một tiếng. Ngươi là cái lông mạng, nếu như không phải đại ca ngươi, lúc này ngươi đã là lão tử dưới lòng bàn tay vong hồn, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách sao? Bày ra ra dịch nghe được phong giật, lập tức liền muốn giết đi lên, lại bị bày ra ra huy kéo tay cánh tay, đi theo liền nghe bày ra ra huy nói rằng. Phong giật, tại hạ khuyên ngươi hay là đi thôi, tại đối với ta như vậy tam để mỉa mai nhau, cho dù chết. Ngươi cũng vô pháp rời đi nơi đây. Phong giật nhích miệng cười một tiếng. Lần sau muốn gặp chính là hai người các ngươi tử kỳ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1510. Càn khôn chi lực. Phong giật rời đi. Không cùng bày ra ra huy cùng bày ra ra dịch hai người đối chiến, bởi vì phong giật biết, coi như đối chiến cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, không bằng rời đi tu luyện, huống chi, mình còn không có xem xét cái kia hai khối tử mẫu thạch, một khi có được càn khôn tủy, cái kia hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng. Chọn vẹn mẹp si đét, ben ba canh giờ, phong giật cái này mới ngừng lại được, tìm một cái không ai địa phương. Phong giật trực tiếp đem trăm trượng tảng đá đem ra, đi theo dùng lợi khí chui một cái lỗ nhỏ, đem bên trong càn khôn dịch toàn bộ rút khô chỉ toàn, lúc này mới một quyền đánh đi lên. Xoạt. Trăm trượng cự thạch trực tiếp vỡ thành cặn bã, phong giật lập tức ở bên trong tìm kiếm, vừa rồi phong giật đã thông qua hỏa nhãn kim tinh kiểm tra một hồi bên trong, phát hiện bên trong thật có một khối đại khái thước dài ngọc chất vật phẩm. Một quyền này... Phong giật dùng xảo kình, nhìn như cự thạch đều thành khối vụn thế nhưng là cái kia thước dài ngọc chất vật phẩm nhưng không có vỡ vụn, bất tài khoảng khắc, phong giật đã tìm được cái kia ngọc chất vật phẩm. Quả nhiên là càn khôn tủy, thật sự là không nghĩ tới, lão tử có được vận khí như vậy. Phong giật đem ngọc chất vật phẩm cầm lên dưới ánh mặt trời mặt nhìn một chút, bên trong chảy xuôi một chút 10 phần chất lỏng sền sệt kém một chút liền đọng lại, hẳn là chính là càn khôn tủy. Lần này, rốt cuộc muốn bạo phát. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp đem chứa càn khôn tủy ngọc chất tảng đá cho chui mở một cái lỗ nhỏ, đem cái kia càn khôn tủy đổ vào trong miệng một giọt, đi theo dựa theo cửu cửu chí tôn công pháp quyết tu luyện. Một năm, mười năm, trăm năm. 140 năm thời gian trôi mau mà qua, người khác tiến vào nơi này là tìm kiếm bảo vật, mà Phong giật tiến vào nơi này lại là vì tu luyện, 209 thời gian 10 năm. Phong giật đều là dùng tại trên việc tu luyện. Ầm ầm. Một trận cuồng bạo nổ vang truyền đến, theo sát lấy một trận đất rung núi chuyển, một tòa trăm trượng chi cự đỉnh núi trực tiếp hỏng mất ra, vô số đá vụn văng tứ phía tựa như đạn, không ngừng loạn xạ. Phi phi phi phi phi. Một trận nhổ nước miếng thanh âm truyền đến, một đạo thân ảnh chật vật cũng vọt ra, người này không phải người khác, chính là Phong giật, giờ khắc này. Phong giật một quyền liền oanh bảo một tòa trăm trượng chi cử đỉnh núi, mà Phong giật cũng rốt cuộc đạt đến càn khôn chi lực tầng thứ ba, tam càn khôn chi lực. Cũng không tệ lắm, cũng nên rời đi nơi này. Phong giật đi qua 140 năm tu luyện, rốt cuộc đạt đến tam càn khôn chi lực, mà giờ khắc này cũng rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương cướp chim cũng không có. Những năm này, nếu không phải Phong giật hỗn độn châu có thể mở ra, chỉ sợ ngay cả chuột đồng thịt đều muốn cho ăn sạch còn tốt. Nơi này chuột đồng một con chừng hơn một trượng, đầy đủ Phong giật ăn một đoạn thời gian. Còn có thời gian 10 năm, cũng không thể cứ như vậy lãng phí, đi xem một chút địa phương nào có đồ tốt. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, dưới chân một điểm trực tiếp phóng lên tận trời, hiện nay... Phong giật cũng rốt cuộc có thể đạp không phi hành, không chỉ như thế, liền ngay cả tiên lực cũng khôi phục ba thành. Chỉ tiếc, Phong giật tiên lực còn không cách nào vận dụng đi ra, chỉ có thể cùng càn khôn chi lực dung hợp, bất quá, liền xem như dạng này, Phong giật thực lực cũng tuyệt đối không phải năm càn khôn chi lực có thể chống lại. Một đường phi nhanh chạy như bay, Phong giật tốc độ tựa như lưu tinh thời gian 10 năm, Phong giật những nơi đi qua. Không khỏi là một mảnh hỗn độn, bị Phong giật cướp được vật phẩm cũng là nhiều không kể xiết. 10 năm về sau, Phong giật đi tới cái kia một chỗ giới môn, nhìn thấy cũng có rất nhiều người vây quanh ở nơi này, không hạ 30 người, Phong giật lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chuyện như vậy, Phong giật thấy qua đơn giản chính là tại thời khắc cuối cùng ăn cướp một phen. Yêu, lại tới một cái, xem ra chúng ta thu cái này một cái cũng nên thu tay lại. Một người trong đó hướng về phía những người khác hô, những người khác cũng đều lộ ra vui mừng, cái này một chút năm thủ tại chỗ này cũng coi là thu nhập tương đối khá, mặc dù Phong giật đạt đến tam càn khôn chi lực, bất quá bọn hắn tam càn khôn chi lực người chừng hơn 10 người, còn có 4 càn khôn chi lực cùng 5 càn khôn chi lực. Các ngươi đây là chuẩn bị ăn cướp lão tử. Phong giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Không sai. Giao ra ngươi tài vật tám thành, ngươi liền có thể an toàn rời đi. Người kia hướng về phía Phong giật hô. Dạng này a tám thành, không phải là không thể được, tốt a các ngươi tất cả mọi người giao ra tám thành tài vật, lão tử liền bỏ qua các ngươi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đi theo liền phá lên cười, người kia mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hướng về phía Phong giật hô. Tiểu tử, ngươi tú đậu đi. Ta là chúng ta ăn cướp ngươi, không phải ngươi ăn cướp chúng ta. Không sai a, lão tử nói chính là ăn cướp các ngươi a, các ngươi không có nghe lầm. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, ăn cướp chúng ta. Các huynh đệ tiểu tử này nói muốn đánh cướp chúng ta, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng ta Trần Quỳ Sinh nói như vậy, tiểu tử này là đầu một cái, chúng ta nên làm cái gì? Đám người này đầu lĩnh gọi Trần Quỳ Sinh, nguyên bản cũng là một cái không tệ chủ, thế nhưng là khi tiến vào càn khôn chi địa bị người ăn cướp qua về sau, Trần Quỳ vốn liền thay đổi, nếu như là ăn cướp một lần còn chưa tính, thế nhưng là Trần Quỳ Sinh bị người đánh cướp ba lần. Tháo năm chi. Đám người hô từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Phong giật nói là xứng sờ, tháo năm chi, cái này năm chi thế nhưng là mình độc quyền, cái này giúp người làm sao biết đâu. Phong Dật trong lòng nghi ngờ nhìn thoáng qua cái này gọi Trần Quỳ Sinh người, trong đầu không ngừng hồi ức mình đã từng trải qua sự tình, nhất là những cái kia bị mình ăn cướp qua người. Bỗng nhiên, Phong Dật hai mắt sáng lên. Trần Quỳ Sinh, ngươi có phải hay không từng tại Đại Kiếp Chi Địa bị một cái gọi Phong Dật người ăn cướp qua? Trần Quỳ Sinh nghe được Phong Dật, thần sắc sững sờ, đi theo nhìn từ trên xuống dưới Phong Dật một chút. Đi qua hồi lâu, Trần Quỳ Sinh trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, nhìn chằm chằm Phong Dật, càng là đưa tay ra chỉ điểm lấy Phong Dật. Ngươi là Phong Dật. Trần Quỳ Sinh hoảng sợ hô, trên mặt đều là không cách nào tin bộ dáng. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Không sai, chính là lão tử. Trần Quỳ Sinh có phải hay không dự định thật để tháo các ngươi năm chi? Ba. Một tiếng vang giòn, Trần Quỳ Sinh trực tiếp quỳ gối Phong Dật trước mặt, một bộ thần sắc kinh khủng nói. Phong Dật, Phong huynh, Phong gia, tha tiểu nhân một lần, tha tiểu nhân một lần, mà lại không phải ngươi, tiểu nhân cũng không sẽ cứ như vậy. Phong Dật sững sờ, vốn cho rằng gặp người quen, sự tình vừa rồi coi như xong, thế nhưng là như thế rất tốt, Trần Quỳ Sinh ăn cướp người khác, ngược lại là quái bên trên mình. Làm sao có thể trách ta đâu? Tốt ngươi nếu là nói ra một cách như thế về sau ngươi liền theo lão tử hỗn. Phong Dật có chút không yêu nghe xong, mình cũng không có buộc ngươi đi đến giặc cướp con đường, làm sao nhất định phải quái bên trên mình đâu? Phong gia, ngươi nghe ta nói, lúc đầu ngươi ăn cướp ta thời điểm là lần thứ ba, đang tiểu nhân lần thứ nhất cùng lần thứ hai bị đánh cướp thời điểm, tiểu nhân không có nghĩ qua muốn đi ăn cướp bị người, được là một người trong vòng một năm bị người đánh cướp ba lần, ngươi nói đặt ai, ai cũng không sẽ an tâm đúng hay không? Trần Quỳ Sinh mặt mũi tràn đầy đắng chát nói rằng, đừng nói, nghe Phong Dật còn thật cảm thấy có một tia đạo lý, bất quá ở chung quanh cái kia hơn 30 người lại ngây ngẩn cả người. Mình lão đại đây là thế nào? Làm sao còn cấp người khác quỳ xuống? Có vẻ như hai người này tựa như còn nhận biết. Thậm chí mình lão đại có vẻ như mười phần e ngại người này. Tốt a, tính ngươi có một tia đạo lý, bất quá, ngươi coi như bị người khi dễ, cũng không nên ăn cướp a, mà lại lão tử ăn cướp, vậy cũng là trừng phạt đúng tội người, ngươi đây. Bất kể là ai, đều là một gậy tre đánh chết. Phong Dật mặc dù thừa nhận Trần Quỳ Sinh lời nói có một tia đạo lý, nhưng là không thể không gõ một cái này Trần Quỳ Sinh. Vậy ta chính là người xấu a, lúc đầu bị ngươi ăn cướp thời điểm, chỉ bất quá vừa vặn cùng đám người kia đụng nhau, nếu như không phải tiểu nhân khôn khéo, lúc ấy liền bị chém năm chi. Trần Quỳ Sinh đắng chát nói rằng, hơn nữa nhìn đến Phong Dật thần sắc, cũng có một chút lẽ thẳng khí hùng. Tốt a, coi như ta lúc ấy sai, hiện tại lập tức khiến cái này người giải tán, về phần ngươi. Tạm thời liền theo ta đi. Phong Dật cũng coi là nói được làm được, vừa Trần Quỳ Sinh nói có đạo lý, vậy mình nói lời liền phải làm đến. Không được. Làm sao biết, Trần Quỳ Sinh vẫn không trả lời, cái kia một bên đám người cũng không nguyện ý, nhóm người mình đi theo Trần Quỳ Sinh qua được thật tốt. Chẳng ngang suốt một cái Phong Dật đến, đây coi là chuyện gì? Chúng ta lão đại, là ngươi muốn dẫn đi liền mang đi sao? Khuất khuất tam càn khôn chi lực, cũng dám lớn lối như vậy, ngươi thật coi chúng ta là ở một bên Sái Thái Dương đây này. Một tên năm càn khôn chi lực tu sĩ hướng về phía Phong Dật hô. Lão tứ, ngươi làm cái gì vậy, làm sao cùng Phong công tử nói chuyện đâu? Phong công tử cũng là ngươi có thể tội sao? Trần Quỳ Sinh nghe được mình tứ đệ như thế nói chuyện trong lòng giật mình, lập tức đứng dậy cõng Phong Dật hướng về phía lão tứ hô, đồng thời còn nháy mắt ra hiệu. Đại ca, không muốn cùng chúng ta nháy mắt ra hiệu, ngươi có phải hay không muốn vứt bỏ chúng ta, mình rời đi. Nói cho ngươi, không được, vào chúng ta một chuyến này, cả một đời đều muốn tại một chuyến này hỗn. Lão tứ gầm nhẹ một tiếng nói có cái mũi có mặt. Lão tứ, đại ca xin lỗi các ngươi, bây giờ đại ca cũng quấn tới tốt đông ra, về sau mọi người liền tản đi đi, những này là đại ca ta mấy năm nay tích lũy lại tới, mọi người cầm lấy đi điểm, về sau đừng lại đánh cướp. Trần Quỷ Sinh hướng về phía đám người hô, đi theo đem một viên nạp giới giao cho lão tứ nói. Không được, đây không phải có tiền hay không vấn đề, là nguyên tắc, là ngươi đem chúng ta mang lên con đường này. Hiện tại ngươi vung hất lên ốm tay áo liền muốn rời đi, trên thế giới cách nào có chuyện như vậy. Lão tứ hô một tiếng, đám người lập tức đồng thanh phụ họa. Trần Quỷ Sinh, để cho ta tới nói hai câu. Lúc này, Phong Giật đứng dậy nói rằng. Các vị, Trần Quỷ Sinh muốn đi chính đạo, các ngươi mọi người cũng có thể đi chính đạo, cũng có thể đi tà đạo, bất quá, cái này đã cùng Trần Quỷ Sinh không có quan hệ. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn chết tại lão tử trong tay, cái kia lão tử cũng sẽ làm một lần người tốt, đưa các ngươi quy thiên. Phong Giật lời nói để tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, vốn cho rằng Phong Giật là tới khuyên đạo đám người, thế nhưng lại không nghĩ tới, Phong Giật thế mà cường ngạnh như vậy. Tiểu tử, xem ra không cho ngươi một điểm lợi hại nếm thử, ngươi là không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1511. Lôi bay chấn càn khôn. Ba ba ba ba ba. Liên tiếp đem tiếng vỗ tay truyền vào đám người lỗ tai, chỉ gặp lão tứ trên mặt xuất hiện mấy đạo đỏ thấm trường ấm, mà cái kia đánh lão tứ to mồm người chính là Phong Giật. Lão tứ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người liền ngây ngẩn cả người. Ngược lại Phong Giật một bộ cười tủm tỉm bộ dáng hướng về phía lão tứ cười, chỉ tiếc lão tứ chờ người nhìn thấy Phong Giật tiếu dung tựa như thấy được ác ma, trong khoảnh khắc liền vọt vào giới môn biến mất không thấy gì nữa. Trần Quỷ Sinh lại là không có chút nào ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Phong Giật, bởi vì Phong Giật chính là như vậy có thể để người ta sinh ra sợ hãi mà chạy trốn người. Mà lại Trần Quỷ Sinh cũng là mười phần cảm kích Phong Giật, bởi vì Trần Quỷ Sinh biết, Phong Giật là xem ở mình trên mặt mũi buông tha lão tứ chờ người. Đừng ngây ngô, đi thôi. Phong Giật hô một tiếng, hướng về phía bên người Trần Quỷ Sinh hô, đi theo một đầu liền vọt vào giới môn bên trong, theo sát lấy Trần Quỷ Sinh cũng vọt vào giới môn. Mới từ giới môn đi ra. Phong Giật trên thân liền bị mấy đạo khổng lồ khí tức bao phủ, tựa như muốn đem Phong Giật thân thể nhìn cái rõ rõ ràng ràng, nhất là những khí tức này đều là tám càn khôn chi lực cùng chín càn khôn chi lực, có thể nói, lực lượng của bọn hắn đã đạt đến cực hạn. Trong lòng mười phần không vui, hai mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, Phong Giật trên mặt lộ ra một chút giận dữ, bởi vì xem xét thân thể của hắn người chính là cái kia trong hoàng thất mấy vị cường giả, thậm chí liền ngay cả hoàng thượng cũng ở chỗ này chờ Phong Giật chờ người từ giới môn bên trong xuất hiện. Rất không có khả năng đi, cái này gọi Phong Giật tiểu tử như thế nghịch thiên, lại chỉ lấy được hai bình càn khôn dịch cùng một chút rác rưởi thiên tài địa bảo. Tại bên người hoàng thượng một vị cường giả hướng về phía hoàng thượng nói rằng thời khắc này hoàng thượng cũng là lông mày không ngừng nhăn lại, bởi vì hắn tại Phong Giật trên thân quét mắt rất nhiều lần, nhưng lại be be có phát hiện Phong Giật có tư tàng. Chẳng lẽ cái này Phong Giật thật không có cái gì đạt được? Chẳng lẽ cái này 300 năm, Phong Giật thật chính là tại tu luyện bất thành? Hoàng thượng trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc nhìn chằm chằm Phong Giật, bất quá giờ phút này, một vị giám sát sứ lấy đi tới Phong Giật bên người, để Phong Giật giao ra mình đoạt được bảo vật một phần mười. Phong Giật không nói hai lời, trực tiếp ném ra một bình càn khôn dịch, cái này một bình càn khôn dịch đầy đủ một phần mười, đương nhiên, cái này một phần mười, chỉ là Phong Giật biểu lộ ra một phần mười. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia cười nhạo thần sắc, như có ý hiển lộ cho hoàng thượng nhìn thấy, hoàng thượng cũng không hề để ý cho bất luận một vị nào có chí khí người, bị người như thế thăm dò mình tất cả, cho dù ai cũng không nguyện ý, cho nên lấy Phong Giật dạng này người, không có khả năng không tức giận. Đi ra người, cũng không hề rời đi, mà là tại quảng trường này phía trên chờ đợi xuống tới, 300 năm thời gian vừa tới, cái kia giới môn biến mất. Mặc kệ là ẩn hiện đi ra, giờ khắc này, muốn lần nữa đi ra, đã không thể nào. Tốt các vị, chắc hẳn mọi người tại cái kia giới môn bên trong, đạt được không ít chỗ tốt, hiện tại bản hoàng cũng cùng mọi người lôi kéo làm quen, hiện tại bản hoàng cho mọi người hai con đường đi. Đầu thứ nhất, mọi người tại bản hoàng thủ hạ nghỉ ngơi ngàn năm về sau, bản hoàng tự nhiên sẽ đưa các vị rời đi. Đầu thứ hai, mọi người có thể rời đi, nhưng là muốn rời khỏi, chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình, bởi vì ngàn năm về sau, càn khôn chi địa trở lại ngoại giới cửa liền sẽ mở ra. Hoàng thượng lời nói, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, ngàn năm lưu tại hoàng thượng bên người. Ngàn năm về sau có thể an ổn rời đi, đây là không thể tốt hơn. Thế nhưng là gần vua như gần cọp, lưu tại bên người hoàng thượng tùy thời đều có rơi đầu khả năng. Tất cả cũng là có rất nhiều tu sĩ lựa chọn rời đi, mà Phong Dật chính là một cách trong số đó. Ngàn năm, Phong Dật về tới Khôn Thành, dốc lòng dạy bảo Càn Nguyên một phen, mà mình cũng đang không ngừng cố gắng tăng cao tu vi. Thời gian nhoáng một cái, ngàn năm liền đi qua, mà Phong Dật tu vi cũng đạt tới 9 càn khôn chi lực, liền ngay cả Càn Nguyên cũng đồng dạng đạt đến 9 càn khôn chi lực. Tại cái này ngàn năm bên trong, Phong Dật chẳng những là thể tu đạt đến 9 càn khôn chi lực, chính là tiên lực cũng khôi phục được 9 thành, chính là cái kia Càn Nguyên, Phong Dật cũng để lại cho hắn một bộ tu luyện tông pháp. Về phần Càn Nguyên có thể tu luyện tới trình độ nào, vậy phải xem Càn Nguyên tạo hóa. Phong Dật nên rời đi. Càn Khôn nhất tộc tộc trưởng đi tới Phong Dật trước mặt nói rằng: "Đúng vậy a, nên rời đi, về phần Càn Khôn nhất tộc, có Càn Nguyên tự nhiên có thể trọng trấn hùng uy, nhiều năm như vậy thời gian, nhờ có tộc trưởng cùng đại vu sư chiếu cố, tại hạ cũng không có cái gì hảo báo đáp, vật này các ngươi giữ lại." Phong Dật lấy ra một cây ngọc chất vật chứa, bên trong còn có 8 giọt dù sao đi nữa chất lỏng sền sệt, chính là Phong Dật lấy được Càn Khôn tùy tộc trưởng cùng đại vu sư trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, lập tức đem Càn Khôn tùy thu vào. Phong Dật, Càn Khôn nhất tộc có ngươi đến tất nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ, tạ ơn ngươi. Tộc trưởng cầm Phong Dật tay cảm kích nói rằng. Mà Phong Dật nhẹ gật đầu, đi theo dưới chân một điểm, hướng về phương xa bay đi, cũng chính là mấy ngày thời gian, liền trở về Vương Thành. Mà giờ khắc này, Càn Khôn chi địa phương thiên địa này, lôi vân cuồn cuộn tiếng sấm đại tác, liền tựa như muốn trời sập, để trên mặt mọi người đều lộ ra rung động thần sắc. Nhất là cái kia tiếng sấm càng lúc càng lớn, lớn để Phong Dật có chút không chịu đựng nổi, phải biết. Phong Dật thế nhưng là 9 càn khôn chi lực cùng là được tiên lực khôi phục, chính là lấy Phong Dật tu vi như vậy, cũng có chút chịu đựng không nổi. Thế nhưng là để Phong Dật kinh ngạc chính là, cũng chính là chính hắn xuất hiện thần sắc thống khổ, thế nhưng là cái kia hết thảy mọi người, lại không chút nào cảm giác, cái này khiến Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là sau một khắc liền hiểu được, rất có thể là bởi vì chính mình không có ăn càn khôn cỏ nguyên nhân. Không được, chịu đựng không nổi. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, muốn dùng cái này đến triệt tiêu nổi thống khổ của mình. Thế nhưng là cái kia lôi âm liền tựa như dòi trong xương, không ngừng chui vào Phong Dật trong ức, để Phong Dật thống khổ không chịu nổi. Mà Phong Dật cái này một cái biến hóa, để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, không biết Phong Dật vì cái gì sẽ như thế. Nhưng là cái kia thân là hoàng tộc Thác Bạc nhất tộc nhìn thấy Phong Dật dạng này trên mặt lập tức lộ ra rung động thần sắc. Cái này Phong Dật không phải là không có ăn càn khôn cỏ. Một vị hoàng thúc đối cái này bên người hoàng thượng nói rằng. Hoàng thượng thì là những mày, nhìn thoáng qua xa xa Phong Dật trên mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động. Từng có lúc tại Càn Khôn chi địa xuất hiện qua dạng này một vị đại năng, mà vị này đại năng chính là bởi vì rời đi nơi đây, mới khiến cho bọn hắn Thác Bạc nhất tộc có dạng này trở thành hoàng tộc một cái cơ hội. Không thể lưu lại cái này Phong Dật còn có, lập tức tra rõ ràng, Phong Dật là từ chỗ nào xuất hiện, cái chỗ kia tộc nhân nội tình cũng muốn tra rõ rõ ràng ràng, nếu không chúng ta Thác Bạc nhất tộc đem sẽ có đại họa. Hoàng thượng thanh âm truyền vào hoàng thúc trong tai, đi theo liền thấy hoàng thúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất tài khoảng khắc, hoàng thúc rời đi. Lập tức phái người đuổi theo cha Phong Dật nội tình còn có, dẫn người đem Phong Dật vị trí tộc nhân, diệt sạch. Vì hoàng thúc này rời đi về sau, lập tức an bài thủ hạ đi làm, vì đem sự tình làm được thỏa thỏa đang đang, hoàng thúc thậm chí phái ra hai tên tám càn khôn chi lực thủ hạ. Mà vì hoàng thúc này đang làm thỏa chuyện này về sau, lập tức liên lạc còn lại ba tên hoàng thúc, lại mang tới hơn 10 vị chín càn khôn chi lực cao thủ thẳng đến Phong Dật vị trí mà đi. Thời khắc này Phong Dật lại mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc thống khổ, thân thể không ngừng mà giữa không trung sôi trào, bất tài khoảng khắc, bốn tên hoàng thúc cùng hơn 10 vị chín càn khôn chi lực cao thủ liền đem Phong Dật bao bọc vây quanh. Phong Dật, ngươi đại nghịch bất đạo, trêu chọc thiên tai. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi diệt trừ, nếu không vua ta thành đem sẽ đại họa lâm đầu. Tên kia hoàng thúc nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo vung tay lên, cái kia hơn 10 vị chín càn khôn chi lực cao thủ liền thẳng hướng Phong Dật. Trong khoảnh khắc, vương thành phía trên, lực lượng cuồng bạo không ngừng bốn phía lấy. Chỉ tiếc thời khắc này Phong Dật, thần sắc thống khổ, đầu đã trở nên có chút đã mất đi thần trí. Nhưng là thời khắc này Phong Dật lại bản năng phòng hộ mình, thế mà một quyền phía dưới, liền đem cái kia hơn 10 vị chín càn khôn chi lực người chấn động phải lui về phía sau mấy bước, cái này khiến mấy vị hoàng thúc trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Nhưng là thời khắc này Phong Dật lại không quan tâm, trực tiếp chạy vương thành một cái phương hướng mà đi, trong khoảnh khắc liền đi tới Phụng Thiên Phủ ngoài cửa lớn, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm cái kia một đỉnh càn khôn bay. Hống hống hống. Từng tiếng gầm thét từ Phong Dật trong miệng truyền ra, đi theo liền thấy Phong Dật bay thẳng cái kia càn khôn bay mà đi, hai tay một dùng sức, ôm lấy càn khôn bay liền xông lên hư không. Đông, đông, đông. Liên tiếp chính là ba tiếng lôi minh tiếng vang truyền đến, lại tốt giống như cử nhân nhịp tim, làm cho lòng người bên trong run rẩy không thôi. Đông đông đông. Thùng thùng. Liên tiếp tám âm thanh càn khôn bay bị Phong Dật gõ tám lần, cái kia lôi minh tiếng trống, thế mà thật đem cái kia trong bầu trời lôi âm triệt tiêu một chút, Phong Dật cũng bởi vậy cũng thanh tỉnh một chút. Hừ, chỉ nhằm vào lão tử một người sao? Phong Dật nhìn chằm chằm cái này thương không hừ lạnh một tiếng, đi theo hai mắt băng lãnh quét qua cái kia yêu nguyên lơ lửng giữa không trung mấy tên hoàng thúc cùng hơn 10 người chín càn khôn chi lực cao thủ. Muốn giết ta, rất tốt, rất tốt, vốn muốn cho càn khôn nhất tộc mình đến báo thù, xem ra không cần bọn hắn xuất thủ, lão tử cũng muốn tiêu diệt các ngươi. Phong Dật thanh âm tựa như kinh lôi trực tiếp tại trong vương thành thác bạc nhất tộc trong tai của mọi người, cái này khiến hoàng tộc người lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất là hoàng thượng cùng bên người hoàng thượng thác bạc Văn Tinh. Phụ hoàng, cái này, đây là có chuyện gì? Phong Dật vì cái gì sẽ? Thác Bạt Văn Tinh trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hỏi. Chuyện này, ngươi không cần biết nói. Hoàng thượng lên tiếng, không còn phản ứng Thác Bạt Văn Tinh, yêu nguyên đem ánh mắt của mình nhìn chằm chằm giữa không trung Phong Dật. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người liền đụng vào nhau. Chỉ nghe Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Hừ, Thác Bạt Văn Hào, đời sẽ tất nhiên muốn sẽ ngươi có năng lực gì, lại có thể đem càn khôn đạo nhân tộc nhân tiêu diệt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1512. Càn khôn bay chi mê. Quả nhiên là càn khôn nhất tộc dư nghiệt. Hừ, Phong Dật, hôm nay hẳn phải chết. Một vị hoàng thúc trên mặt lộ ra thần sắc tức giận quát, đi theo mang theo đám người trực tiếp thẳng hướng Phong Dật. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Dật chỉ là xoay tay lại một quyền, hung hăng đánh phía nghênh đón đám người. Ầm ầm. Đi theo trên trời cao hạ xuống lôi minh, tại Phong Dật va chạm phía dưới, cái kia lực lượng cuồng bạo không ngừng lấy song phương va chạm trung tâm hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, cái kia kinh khủng hình tròn khí lãng, lấy mắt trần có thể thấy tư thái, không ngừng vỡ vụn hư không. Bất quá, tại cái này va chạm về sau, Phong Dật chẳng những không có truy kích những cái kia bị mình đánh lui đám người. Ngược lại thẳng đến cái kia càn khôn bay mà đi, đi theo một quyền đánh đi lên. Tám vang về sau thứ chín vang càn khôn chi địa, có rất ít người có thể gõ vang, cũng liền tại Phong Giật nắm đấm đánh tới cái kia càn khôn bay thời điểm, càn khôn bay bộc phát ra một cỗ khổng lồ lực phản chấn, đem Phong Giật chấn động phải hướng thẳng đến mặt đất đụng tới. Đáng chết! Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, cái kia lôi minh càng lúc càng lớn, nếu như càn khôn bay gõ không vang, Phong Giật tất nhiên sẽ tại cái kia lôi minh phía dưới biến thành bị điên, đánh mất lý trí, trở thành một bộ cái xác không hồn. Oanh! Lớn phiến tường thành trực tiếp tại Phong Giật va chạm phía dưới đổ sụp xuống tới, mà Phong Giật lại tựa như một viên giống như hỏa tiễn, lần nữa phóng lên tận trời thẳng đến cái kia càn khôn bay mà đi. Chỉ tiếc, Phong Giật thân thể một lần lại một lần đánh tới mặt đất. Mà Phong Giật thần sắc cũng càng ngày càng trở nên bực bội không chịu nổi, thậm chí thời khắc này Phong Giật toàn thân đều là đỏ thấm nhiệt huyết. Cho ta văng! Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền thẳng đến càn khôn bay mà đi. Lần này, Phong Giật chẳng những dùng lên càn khôn chi lực, chính là tiên lực cũng cho dùng lên. Đông! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, càn khôn bay rốt cuộc tại Phong Giật dưới nắm tay. Lần nữa gõ vang, một tiếng này chấn thiên động địa tiếng vang, để vương thành tất cả mọi người khiếp sợ. Chín tiếng. Từng tiếng kinh hô truyền đến, có thể đạt tới 8 âm thanh người, chính là nhân trung chi long có thể gõ vang 9 tiếng người, càng là nhân trung chi long ở trong yêu nghiệt. Phong Giật có thể gõ vang 9 tiếng đại biểu cho Phong Giật tu vi lần nữa bước tiến lên một bước. Mà toàn bộ trong vương thành có thể gõ vang 9 tiếng người, bất quá 10 ngón số lượng. Nhưng mà 9 tiếng, xa xa không đạt được Phong Giật chống lại trên trời cao cái kia lôi minh tiếng vang, chỉ gặp Phong Giật tại gõ 9 tiếng về sau, lần nữa vung ra nắm đấm, đánh phía càn khôn bay. Đông đông đông! Phong Giật nắm đấm rơi xuống 3 lần, càn khôn bay tại Phong Giật dưới nắm tay, lần nữa vang lên 3 lần. 12 âm thanh trọn vẹn 12 âm thanh có thể đạt tới 9 tiếng người, bất quá 10 ngón số lượng có thể đạt tới 12 âm thanh người, càng là chỉ có không đủ 5 ngón tay số lượng. Nhưng là đây không phải cuối cùng, Phong Giật mục tiêu là để cái này thương không tiếng sấm nổ không cách nào mang đến cho mình tổn thương, giờ khắc này, Phong Giật nắm đấm lần nữa rơi xuống. Đông. 13 âm thanh. Đông. 14 âm thanh. Đông. 15 âm thanh. 15 âm thanh trọn vẹn 15 tiếng có thể đạt tới 15 âm thanh người, chỉ có một người, cái kia chính là Hoàng thượng Thác Bạt Văn Hào, chẳng lẽ cái này Phong Giật có thể siêu việt Thác Bạt Văn Hào không thành? Đám người tiếng kinh hô không ngừng truyền đến, năm đó Thác Bạt Văn Hào trọn vẹn gõ 17 âm thanh, từ đó về sau, liền trở thành một cái truyền thuyết, có thể siêu việt Thác Bạt Văn Hào người đã không còn tồn tại. Chẳng lẽ Thác Bạt Văn Hào hôm nay thần thoại liền phải bị đánh vỡ không thành? Cũng mọi người ở đây đoán thời điểm, Phong Giật nắm đấm lần nữa đánh tới càn khôn bay. Đông. 16 âm thanh. Mọi người ở đây rung động thời điểm, Phong Giật nắm đấm, thế mà lần nữa gõ càn khôn bay. Đông. 17 âm thanh. 17 âm thanh, 17 tiếng, đã mơ hai Thác Bạt Văn Hào ghi chép, chẳng lẽ... Thân thể của mọi người không ngừng mà run rẩy, giờ khắc này, Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, mà thần sắc cũng triệt để thanh tỉnh lại. Tại 17 âm thanh về sau, cái kia thương không lôi âm cũng bị triệt tiêu xuống tới, mà giờ khắc này, Phong Giật phía sau truyền đến một đạo ánh mắt lạnh lùng. Thác Bạt Văn Hào. Đám người kinh hô, chỉ gặp thời khắc này Thác Bạt Văn Hào thế mà bay đến Phong Giật sau lưng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Giật bóng lưng, mà Phong Giật trên mặt cũng nở một nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía Thác Bạt Văn Hào. Thác Bạt Văn Hào. Phong Giật. Phong Giật cùng Thác Bạt Văn Hào đồng thời lối ra, hô tên của đối phương. Phong Giật, không nghĩ tới, ngươi lại có thể gõ vang càn khôn bay 17 âm thanh, thật là làm cho bản hoàng cảm nhận được ngoài ý muốn. Năm đó bản hoàng cũng chỉ là gõ 17 âm thanh, lại không nghĩ tới bị ngươi mơ hay ghi chép. A, thật sự là không nghĩ tới tại hạ còn có vinh hạnh như vậy. Như vậy đi, nếu như tại hạ gõ vang tiếng trống vượt qua ngươi, vậy các ngươi Thác Bạt nhất tộc vẫn là để xuất vương vị đi, nếu không tại hạ không ngại huyết tẩy thác bạc nhất tộc. Phong Dật trên mặt nở một nụ cười nói. Nếu như ngươi siêu việt không được bản hoàng đâu. Thác Bạt Văn Hào trên mặt nở một nụ cười nói. Cái kia tại hạ mặc kệ các ngươi Thác Bạt nhất tộc cùng Càn Khôn nhất tộc sự tình. Tốt một lời đã định, vỗ tay vì thề. 3. Phong Dật cùng Thác Bạt Văn Hào hai người đánh một chưởng đi theo liền thấy cái kia Càn Khôn bay lơ lửng giữa không trung, mà Phong Dật cùng Thác Bạt Văn Hào hai người phân chạm tại Càn Khôn bay hai bên. Về phần giờ khắc này trên trời cao lôi minh chẳng những không có giảm bớt, lại trở nên càng thêm to lớn, chính là cái kia Thác Bạt Văn Hào cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì chính là hắn cũng chưa từng gặp qua khủng bố như vậy biến hóa. Ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước. Phong Dật hô một tiếng nói. Tại hạ tới trước, dù sao trước đó là tại hạ lưu lại ghi chép. Thác Bạt Văn Hào hô một tiếng trực tiếp vỗ ra một chưởng, rơi xuống Càn Khôn bay phía trên. Đông. Càn Khôn bay thế mà bị gõ vang lên, một tiếng này chấn thiên động địa, liền ngay cả thương không lôi đình cũng bị hạ thấp xuống. Đông. Nhưng mà một tiếng này vừa mới rơi xuống, Phong Dật nắm đấm liền rơi xuống phía trên, cũng tương tự gõ Càn Khôn bay. Trong khoảnh khắc Phong Dật cùng Thác Bạt Văn Hào hai người liền so sánh khởi kình tới. Đông đông đông, đông đông đông. Giờ khắc này trên trời cao lôi minh rốt cuộc bị Phong Dật cùng Thác Bạt Văn Hào hai người gõ vang tiếng trống cho che giấu đi. Tất cả mọi người đã không còn quan sát cái kia trên trời cao lôi đình, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Phong Dật cùng Thác Bạt Văn Hào hai trên thân thể người. Đông đông đông, đông đông đông. Càn Khôn tiếng trống không ngừng mà vang lên, toàn bộ Càn Khôn chi địa cũng không có lôi đình thanh âm, nhưng mà hai người tiếng trống sóng sau cao hơn sóng trước, 30, 50, 70, 80. Hai người trọn vẹn gõ 80 lần, mà Phong Dật cùng Thác Bạt Văn Hào hai người đã thở hồng hộc, toàn thân đều mồ hôi đầm đìa. Không chỉ như thế, hai người đã bạo phát toàn bộ nội tình, đã không cách nào tại đánh ra một quyền. Phong Dật, ngươi rất mạnh. Không thể không phục, ngươi thật rất mạnh. Thác Bạt Văn Hào không chút nào keo kiệt đối với Phong Dật ca ngợi ngôn ngữ, đồng thời hướng về phía Phong Dật giơ ngón tay cái lên. Ngươi cũng rất mạnh, chúng ta thế mà bất phân thắng bại. Phong Dật cười nói rằng, nhưng là ngữ khí cũng là tràn đầy kính ý, phải biết, Phong Dật thế nhưng là tăng lên tiên lực, lúc này mới gõ 80 lần, mà Thác Bạt Văn Hào chỉ là dùng Càn Khôn chi lực. Xem ra chúng ta liền phải ngang tay. Thác Bạt Văn Hào cười nói rằng. Không nhất định, tại hạ còn có một loại thủ đoạn không có thi triển đi ra. Nếu như thi triển đi ra, chỉ sợ chính là ngươi thua. Phong Dật cười nói rằng, đi theo liền thấy Phong Dật thân thể bỗng nhiên trở nên to lớn. Chính là Phong Dật bạo phát hỗn độn nhất tộc huyết mạch. Nhưng mà giờ khắc này Phong Dật lại phát hiện mình tu luyện ra được Càn Khôn chi lực, thế mà trong khoảnh khắc đều bị mình hỗn độn nhất tộc huyết mạch cho hút thu lại, trong khoảnh khắc coi như nhưng không tồn. Phong Dật thần sắc hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Càn Khôn bay, lại nhìn thoáng qua trên trời cao lôi đình, trên mặt nở một nụ cười, mà trong nháy mắt, liền ngay cả cái kia Càn Khôn bay cũng phát ra vẻ run rẩy. A! Phong Dật kinh nghi một tiếng. Nhìn chằm chằm Càn Khôn bay, chính là Thác Bạt Văn Hào cũng là kinh nghi một tiếng, cùng Phong Dật đồng thời phát ra. Đông đông đông. Mặc dù thanh âm thật rất nhỏ, nhưng là Phong Dật cùng Thác Bạt Văn Hào hai người đều nghe được Càn Khôn bay phát ra một trận tựa như nhịp tim thanh âm. Đây là có chuyện gì? Thác Bạt Văn Hào trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nói. Thác Bạt Văn Hào, chỉ sợ ngươi đã phải thua. Giờ phút này, Phong Dật rốt cuộc minh bạch cái này Càn Khôn chi địa tại sao là phong ấm hình thái, nơi này chỉ sợ chính là một vị hỗn độn nhất tộc tộc trong cơ thể con người. Mà cái này Càn Khôn bay, lấy Phong Dật hiện tại suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hỗn độn nhất tộc tộc nhân. Trái tim. Phong Dật trên mặt nở một nụ cười, đi theo duỗi ra một tay. Hướng phía Càn Khôn bay phủ sờ lên, đi theo liền thấy cái kia Càn Khôn bay thế mà không có có bất kỳ chống cự gì. Tộc nhân A, đây là trái tim của ngươi sao? Phong Dật thanh âm truyền vào càn khôn bay bên trong, tựa như đang cùng tộc nhân của mình nói chuyện, chỉ có càn khôn bay có thể nghe được. Đông đông đông. Càn khôn bay lần nữa truyền đến từng đạo tựa như nhịp tim thanh âm, đi theo Phong Dật trong thức hải liền thấy một hình ảnh. Chỉ gặp một vị hỗn độn nhất tộc đại năng cùng tiên giới chi tu một trận chiến, mà một trận chiến này phía dưới tiên giới tử thương vô số, mà vị này hỗn độn nhất tộc nhưng có thể như vậy vẫn lạc. Mà cái kia tiên giới chi tu lo lắng vị này hỗn độn nhất tộc đại năng lần nữa phục sinh, đem thi thể chia làm 9 khối, phân biệt phong ấm tại 9 cái địa phương khác nhau, đi theo đem cái này một khối đại lục trực tiếp hỏng mất 9 khối. Vị này hỗn độn nhất tộc đại năng thân thể bồi dưỡng lấy 9 khối đại lục, chỉ tiếc 9 khối đại lục đang hấp thu hỗn độn nhất tộc đại năng thân thể lực lượng về sau cũng đạt tới giới hạn. Bất quá lúc này, một vị đại năng nhưng từ một cái tinh cầu từ từ bay lên, một đường giết tới tiên vực bên trong, đi tới càn khôn chi địa. Mà vị này đại năng không phải người khác, chính là càn khôn đạo nhân. Tại càn khôn đạo nhân tiến nhập càn khôn chi địa phía sau, tựa như cũng biết mọi chuyện, chỉ bất quá lại bởi vì thời gian không đúng, càn khôn đạo nhân chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm, bằng vào một bức vẽ một tháp, cùng tiên giới chi tu đại chiến một phen, cuối cùng vẫn lạc. Mà cái này mai càn khôn bay chính là vị kia đại năng trái tim, mà chính là bởi vì Phong Dật đến, để đây hết thảy đều mở ra đáp án. Giờ phút này Phong Dật trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nguyên lai là dạng này. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1513. Bàn cổ di chí. Phá thiên, diệt tiên. Ngay tại Phong Dật minh bạch hết thảy về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, bởi vì Phong Dật trong ấp truyền đến một thanh âm, một đạo để Phong Dật cảm nhận được rung động thanh âm. Ta chính là bàn cổ thứ hai thân, kinh lịch thiên tân vạn khổ, chỉ thiếu chút nữa thành tựu vô thượng hỗn độn chi thể, mặc dù chém giết tiên nhân vô số, vẫn như trước không phải tiên giới chi chủ đối thủ, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nhưng ta ý chí bất diệt. Phàm là ta hỗn độn nhất tộc huyết mạch người, nhất định phải kế thừa ta chi ý chí, diệt sát tiên nhân, để thế gian không tồn tại nữa chúa tể người. Tiên giới chi chủ tiên lực hôn cùng thủ hạ đông đảo, chỉ có thành tựu vô thượng hỗn độn chi thể mới có thể diệt sát. Đây là hỗn độn bất diệt thể chân kinh, ta huyết mạch tu luyện cực hạn, thành tựu ta chi nguyện vọng. Phá thiên. Diệt tiên. Về sau Phong Dật trong ấp liền xuất hiện một đoạn pháp quyết, chính là hỗn độn bất diệt thể chân kinh, nhưng mà quyển này chân kinh xuất hiện, để Phong Dật trong lòng tràn đầy rung động thần sắc, chỉ cần có bộ này chân kinh, Phong Dật tin tưởng, mình tất nhiên có thể đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện đến đại thành. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên kế thừa tiền bối nguyện vọng, phá thiên, diệt tiên. Phong Dật nói xong, xuất hiện trước mặt một hình ảnh. Nhìn thấy bức họa này mặt, Phong Dật biết cái kia cửu thiên thập địa tiên giới, vì sao phá diệt, bởi vì đây hết thảy, đều là bởi vì càn khôn đạo nhân, chính là càn khôn đạo nhân một trường, đem cửu thiên thập địa tiên giới sụp đổ. Đến tận đây, Phong Dật cũng rốt cuộc biết, vì cái gì chỉ có cửu thiên thập địa tiên giới sụp đổ, bởi vì cái khác đại năng cửu thiên thập địa, vô tiên. Vốn cho rằng đã nhảy ra tam giới bên ngoài, lại không nghĩ tới yêu nguyên thân ở trong đó, xem ra lão tử đầu vai, gánh lại nặng. Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói, không đơn thuần là bàn cổ thứ hai thân muốn phá thiên diệt tiên, chính là Phong Dật mình cũng muốn phá thiên diệt tiên, mà lại Phong Dật cũng rốt cuộc phát hiện, vì cái gì mình nhất định phải phá cái này thiên, chính là bởi vì chính mình huyết mạch bên trong chảy xuôi hỗn độn nhất tộc huyết mạch. Đông. Một tiếng tạc thiên tiếng vang truyền đến, theo Phong Dật nắm đấm oanh ra, cái kia càn khôn bay lập tức khuấy động xuất một đạo kinh khủng gợn sóng, cái kia gợn sóng thẳng đến thương không mà đi, trong khoảnh khắc liền cùng thương không đụng vào nhau. Giờ khắc này, Phong Dật cũng rốt cuộc biết, vì cái gì mình sẽ tiến vào càn khôn chi địa, đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, đều là bàn cổ thứ hai thân triệu hoán, vì cái gì chính là phá vỡ ngày này, giải khai đối với bàn cổ thứ hai thân phong ấn. Cái kia khuấy động gợn sóng trong khoảnh khắc liền đánh tới thương không, một trận ầm ầm thanh âm trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ càn khôn chi địa. Tiếp lấy liền thấy tại cái kia gợn sóng phía dưới thương không lôi vân sụp đổ, không chỉ như thế, liền ngay cả trên trời cao cũng xuất hiện một vết nứt. Thương không hỏng mất. Thác Bạt Văn Hào trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hô, trong đôi mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Năm đó chính là càn khôn đạo nhân cũng vô pháp phá vỡ cái này thương không, nhưng mà bây giờ, phong giật lại đem cái này thương không sụp đổ. Giờ phút này tất cả mọi người bị phong giật sở tác sở vi sợ ngây người, nhất là những cái kia tiên vực chi tu, vốn cho rằng chỉ có mượn nhờ gia tộc Thác Bạt lực lượng mới có thể rời đi càn khôn chi địa, làm sao biết, phong giật thế mà một người liền hỏng mất thương không. Cái này phong giật vẫn là người không đơn giản. Một vị tài tuấn đứng chắp tay, đứng ở vương thành một chỗ, ngước đầu nhìn lên cái này hư không bên trong phong giật, trong miệng lẩm bẩm nói, người này không phải người khác, chính là cửu công chúa bên người vị kia tiên bài thực khách cô độc thiên. Không đơn thuần là cô độc thiên, chính là cái khác tư đồ gia tộc tử đệ thực khách, cũng có rất nhiều cường giả, đều đang ngước nhìn lấy sắp phá thiên phong giật, mà bọn hắn biết cử động như vậy, tự mình làm không đến. Trước đó bổ ta mối thù cùng tính một lượt. Giờ phút này, phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm hung hăng xông về càn khôn bay, mà cái kia càn khôn bay cũng giống như tại nghênh hợp phong giật, thế mà bỗng nhiên trở nên càng thêm to lớn. Ầm ầm. Phong giật nắm đấm đánh vào càn khôn bay phía trên, lần này cũng không có cái kia đông thanh âm, mà là lôi minh nổ vang thiên địa. Cái kia âm ba công kích phía dưới, cái kia thương không rốt cuộc không chống chịu được sóng âm công kích, trong khoảnh khắc hóa thành vô số đạo vết sách, líp nha líp nhít, tựa như mạng nhện, không ngừng hướng phía toàn bộ càn khôn chi địa thương không lan tràn mà đi. Răng rắc thanh âm bên tai không dứt, tất cả mọi người tại thời khắc này đem ánh mắt chăm chú vào cái kia trên trời cao, trái tim tất cả mọi người đều đã nâng lên cổ họng, thậm chí bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Răng rắc, xoạt. Theo một đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia thương không tựa như bóc ra, không ngừng vỡ vụn, hướng phía hư không rơi xuống mà đi. Trong khoảnh khắc, tại càn khôn chi địa trong mắt của tất cả mọi người xuất hiện một cái càng thêm sáng rỡ bầu trời. Đi ra. Giống to một tiếng truyền vào đám người lỗ tai, thế nhưng là theo sát lấy lại là một trận giọng nghi ngờ truyền đến. Không đúng, nơi này có vẻ giống như là hỏng mất, các ngươi mau nhìn, phong ấn biến mất. Một tiếng kinh hô truyền đến, chờ tại cái kia càn khôn chi địa nói ra phía ngoài các thế lực lớn, trên mặt mọi người lộ ra rung động thần sắc. Bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia thần bí càn khôn chi địa, thế mà tại thời khắc này triệt để hỏng mất ra, vô số người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Mau nhìn, người này là Phong Giật. Đứng cửu công chúa bên người một người tu sĩ hô, người này không phải người khác, chính là khách hàng An Khang. Đang khách hàng An Khang nhìn thấy Phong Giật cái thứ nhất lao ra cái kia sụp đổ càn khôn chi địa, lập tức trên mặt vui mừng hô một tiếng. Liền xem như cửu công chúa thời khắc này trên mặt cũng là lộ ra vẻ kích động tiếu dung, phong giật có thể xuất hiện cái kia chính là chứng minh phong giật đạt được càn khôn dịch, mà cái này càn khôn dịch đúng là mình cần chi vật, kể từ đó, mình liền có thể cố gắng tiến lên một bước. Không tệ. Cửu công chúa khó được lộ ra nụ cười hài lòng lên tiếng, cái này khiến khách hàng An Khang càng là một bộ thần sắc kinh ngạc, bởi vì khách hàng An Khang chưa từng có nhìn thấy cửu công chúa hiệu quả. Mà giờ khắc này, tại cái kia càn khôn chi địa bên trong, vô luận là tiên vực chi tu, vẫn là càn khôn chi địa dân bản địa, đều tại thời khắc này thấy được cái kia đầy trời tu sĩ, tiên vực chi tu còn tốt. Mà cái kia càn khôn chi địa dân bản địa từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, bởi vì những người này cũng là có thể phi thiên độn địa. Giờ phút này tiên vực chi tu riêng phần mình về tới thế lực của mình bên trong, mà bọn hắn đều có một cái mục đích, chính là đem mình nhìn thấy hết thảy nói cho trưởng bối của mình. Cửu công chúa chúc mừng, đạt được phong giật dạng này một viên mãnh tướng, lại có thể vỡ vụn càn khôn chi địa thương không giam cầm, để càn khôn chi địa hiển lộ tại chúng ta tiên vực chi tu trong mắt. Lúc này Kim gia một tên trưởng lão hướng về phía cửu công chúa hô, mặc dù là chúc mừng chi ngôn thế nhưng là trong lời nói, không khỏi giáp tâm hại người, cái này khiến cửu công chúa nhướng mày. Kim trưởng lão nói đùa, Phong Dật chính là chí tôn điện đường đệ tử, chỉ bất quá trợ giúp bản công chúa là vạn năm mà thôi, sao là một viên mãnh tướng, chẳng lẽ cái này viên mãnh tướng 10 vạn năm về sau, không phải yêu nguyên muốn trở về chí tôn điện đường sao? Cửu công chúa cũng không có nổi giận, mà là trên mặt nụ cười hướng về phía Kim trưởng lão hô, ngược lại là Phong Dật thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua cửu công chúa, khóe miệng nở một nụ cười, không nói gì thêm. Phong huyên yên tâm, tại hạ vô ý đem mầm tai vạ dẫn tới chí tôn điện đường, bởi vì chí tôn điện đường đã là chủng ném chi địa, thời gian 100.000 năm thoáng qua một cái, không có bản công chúa che chở, tất cả thế lực đều sẽ thẳng hướng chí tôn điện đường. Cho nên cái này 10 vạn năm, ngươi phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Cửu công chúa thấy được Phong Dật thần sắc, lập tức truyền âm giải thích nói, bởi vì cửu công chúa phát hiện, Phong Dật lần này trở về thực lực đã trở nên ngay cả hắn đều nhìn không thấu, tựa như Phong Dật chính là một cái động không đáy, càng là sâu dò xét, lại càng thấy đến làm cho người cảm thấy sợ hãi, dạng này người, không thể vì địch, chỉ có thể là bạn. Bất quá Phong huyên yên tâm, chỉ cần ngươi trợ giúp bản công chúa lần nữa hoàn thành hai chuyện, đến 10 vạn năm về sau, bản công chúa sẽ lấy người thân phận đi trợ giúp chí tôn điện đường, cho nên Phong huyên chớ trách. Ha ha ha, dễ nói dễ nói. Phong Dật cười lớn truyền âm, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cửu công chúa đã hướng mình lấy lòng. Phong Dật đương nhiên không thể để cửu công chúa đẩy ra phía ngoài, phải biết cửu công chúa thực khách bên trong cường giả thế nhưng là không ít. Bất quá giờ phút này Kim trưởng lão lần nữa nói rằng, cửu công chúa quá lo lắng, có tư đồ gia tộc làm chỗ dựa, lại có cửu công chúa dạng này thiên chi kiêu nữ ở bên, chẳng lẽ Phong Dật sẽ rời đi cửu công chúa không thành? Ha ha ha! Bỗng nhiên cửu công chúa trên mặt bao một tầng sương lạnh, Kim trưởng lão trong giọng nói rõ ràng đợi một tia bất kính chi ý, nhất là đem cửu công chúa tự thân trong sạch liên lụy bên trong, cái này khiến cửu công chúa thập phần khó chịu. Cửu công chúa, chó cắn ngươi một ngụm, ngươi nhất định phải còn một ngụm sao? Đầu này lão cẩu đơn giản chính là hướng về phía bản nhân tới, cho nên cửu công chúa không cần hao tâm tổn trí. Liền để hắn ở một bên sủa loạn đi, cùng lắm thì ngày nào đem hắn làm thịt rồi thịt nướng ăn. Giờ phút này, ngay tại cửu công chúa muốn bão nổi thời điểm, Phong Dật đứng dậy, chặn cửu công chúa đường đi hô, mình giết Kim gia mấy cái tử đệ. Kim trưởng lão nhìn thấy mình đương nhiên sẽ không cho mình sắc mặt tốt nhìn, chỉ bất quá đem cửu công chúa liên lụy bên trong, hơi có chút không sáng suốt. Nhưng là Phong Dật sẽ không theo dạng này người chấp nhặt, thực sự không được trực tiếp đỡ ra đi ngược chính là, không cần thiết cùng Kim trưởng lão cãi nhau. Phốc! Cửu công chúa nghe được Phong Dật, lập tức nhìn không được bật cười. Tốt ngươi cái Phong Dật, ngươi là đang mắng bản công chúa cũng là một đầu. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Cửu công chúa, tại hạ nhưng không có nói, đây là chính ngươi nói, ha ha ha. Phong Dật, ngươi muốn chết. Xa xa Kim trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đầy người sát khí lộ ra, nghe được Phong Dật trước mặt mọi người như thế trào phúng mình, Kim trưởng lão khả năng được rồi nhìn xuống khẩu khí này. Làm sao? Muốn giết ta? Lão cẩu, ngươi cũng đã biết, giết ta người, giờ phút này đều đã vùi sâu vào đất vàng, tỉ như Kim Ngọc Vũ, tỉ như Kim Hoài Long. Phong Dật man đến vậy cũng là thần sắc khinh thường hướng về phía Kim trưởng lão hô, giờ khắc này chung quanh tất cả thế lực đều xa xa tránh ra, bao gồm cái khác lục đại trường sinh gia tộc, bởi vì bọn hắn biết, tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng nếu là một trận đại chiến. Phong Dật, ngươi lại dám mắng lão hủ không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng cửu công chúa, xin lỗi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1514. Nổi giận chém con cháu Kim gia. Lão cẩu, không cần lo lắng cẩu công chúa sẽ đối Kim gia bất mãn, hôm nay liền để tiểu gia đến xé ngươi, nhìn ngươi có cái gì cân lượng. Cẩu công chúa, ngươi ở một bên nhìn xem tại hạ như thế nào ngược đầu này lão cẩu. Phong Dật đồng dạng cũng là hét lớn một tiếng, hướng về phía cái kia Kim gia trưởng lão hô, nhất là đằng sau câu nói kia càng làm cho cẩu công chúa lần nữa cười ra tiếng. Phúc, Phong huynh, ngươi cũng. Được rồi, hết thầy cẩn thận chính là. Cẩu công chúa muốn nói lại thôi, cuối cùng dặn dò một phen Phong Dật, sau đó lui về nơi xa quan sát Phong Dật khiêu chiến Kim gia trưởng lão, mà những người khác cũng đều tại riêng phần mình thế lực bên trong cùng nhau thối lui. Về phần cái kia càn khôn chi địa người cũng chưa từng xuất hiện tại tiên vực bên trong, dù sao tiên vực đối với bọn hắn tới nói là một thế giới lạ lẫm, bọn hắn là sẽ không tùy tiện bước vào tiên vực, nhưng là Phong Dật chi chiến bọn hắn nhất định phải nhìn. Ngưỡng vọng hư không, Phong Dật lơ lửng phía trên đối diện chính là Kim gia trưởng lão, có thể nhìn thấy tại trong hai người ở giữa xuất hiện vô số lôi hồ tại va chạm, đại chiến hết sức căng thẳng. Phong Dật, ngươi trước hết giết ta Vũ Nhi, lại chạm ta Long Nhi, hôm nay liền lấy máu của ngươi đến vết máu hai người bọn họ, đi chết đi. Kim trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một kiện pháp bảo màu vàng ấm, cái kia pháp bảo phóng lên tận trời, mang theo một cỗ giết lên chi ý, ở trong hư không chuyển mấy vòng, đi theo thẳng đến Phong Dật mà đi. Phong Dật xong đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Món pháp bảo này cho cảm giác của mình cùng dĩ vãng pháp bảo khác biệt, càng có một cỗ tang thương chi ý, phía trên thế mà còn mang theo một cỗ thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc loại pháp bảo. Phong Dật kinh hô một tiếng, đi theo song đồng lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, pháp bảo như thế nếu vì mình chỗ dùng, vậy tuyệt đối có thể làm cho thời gian của mình pháp tắc phát huy ra hiệu quả lớn hơn đến, cho nên giờ khắc này, món pháp bảo này đã bị Phong Dật dự định. Thế nhưng là Kim trưởng lão thi triển ra pháp bảo, há lại Phong Dật nói có thể có được liền có thể có được, tại cái kia pháp bảo phía trên, mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này tựa như muốn đem Phong Dật biến thành tuổi già lão nhân, lại tốt như muốn đem Phong Dật biến thành hoa hoa đời mẫm hài đồng, để Phong Dật trong lòng cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Không sai, chính là thời gian pháp tắc loại pháp bảo này tên là còn đồng xế chiều toa, Phong Dật, ngươi đem sẽ chết tại món pháp bảo này trên tay, tuyệt đối không nên quên tên của hắn. Kim trưởng lão trong miệng truyền ra một đạo đắc ý thanh âm, đi theo liền thấy Kim trưởng lão hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia còn đồng xế chiều toa vèo một tiếng, thế mà biến mất tại Phong Dật trước mặt, sau một khắc. Liền xuất hiện ở Phong Dật đỉnh đầu, khoảng cách Phong Dật đỉnh đầu đã không đủ nửa tấc khoảng cách. Một cỗ bén nhọn thời gian pháp tắc trong khoảnh khắc liền phải quán chú đến Phong Dật đầu lâu bên trong, bất quá Phong Dật tốc độ cũng không chậm, chỉ gặp Phong Dật hai tay bỗng nhiên một vòng, hướng phía cái kia còn đồng xế chiều toa hung hăng đập tới. Xong đời đi, cái này Kim trưởng lão còn đồng xế chiều toa muốn biến thành Phong Dật đồ vật cùng Phong Dật đối chiến, thế mà sử dụng pháp bảo, vậy đơn giản chính là cho Phong Dật tặng không đồ vật. Giờ phút này, một thanh âm vang ở đám người trong lỗ tai, đạo thanh âm này tới 10 phần đột ngột, đám người tìm kiếm nhưng không có tìm kiếm được, thế nhưng là Phong Dật lại biết đạo thanh âm này thuộc về ai. Triệu Thiên Ý. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tức giận, trong tay lực đạo lần nữa gia tăng mấy phần, tại cái kia còn đồng xế chiều toa công kích đến mình thời điểm, hung hăng nện ở bên trên. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, chỉ gặp cái kia còn đồng xế chiều toa trong khoảnh khắc, liền bị Phong Dật nắm đấm nện lệch. Không chỉ như thế, cái kia còn đồng xế chiều toa vèo một tiếng, hướng phía một bên bay đi. Kim trưởng lão kinh hãi. Lập tức đánh ra pháp quyết, chỉ huy còn đồng xế chiều toa an ổn xuống, chuẩn bị công kích lần nữa Phong Dật. Thế nhưng là Phong Dật tốc độ quá nhanh, không hạ khoảng khắc, liền đi tới còn đồng xế chiều toa bên cạnh, vung lên nắm đấm lần nữa đánh tới. Keng keng keng keng keng. Phốc. Hưu hưu hưu. Của ta. theo Phong Giật hai tay đập mạnh, cái kia còn đồng xế chiều toa không ngừng truyền ra chấn thiên động địa tiếng vang, càng là tại Phong Giật oanh kích phía dưới, không ngừng bay về phía phương xa, cuối cùng còn đồng xế chiều toa bị Phong Giật oanh đã mất đi trói buộc, hướng phía nơi xa rơi đi. Kim trưởng lão kinh hãi, nhất thời sốt ruột, lửa giận công tâm, tăng thêm pháp bảo cùng mình đã mất đi liên hệ, để kim trưởng lão nhận lấy phản phệ, một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết nhìn không được trực tiếp phun ra đi ra. Mà cái kia còn đồng xế chiều toa hướng phía một bên bay đi, Phong Giật lại ngạc nhiên hô một tiếng, vọt thẳng hướng về phía còn đồng xế chiều toa mà đi, bất tài khoảng khắc, còn đồng xế chiều toa liền biến mất tại trước mặt mọi người. Phong Giật, ngươi dám, giao ra pháp bảo, nếu không ngươi chính là cùng kim gia là địch. Kim trưởng lão giận dữ, không nghĩ tới pháp bảo của mình thế mà sẽ bị Phong Giật cướp đoạt, sớm trong cơn giận dữ kim trưởng lão thế mà trực tiếp thẳng hướng Phong Giật. Giao ra pháp bảo. Phong Giật mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn chằm chằm trùng sát mà đến kim trưởng lão hô. Cùng ngươi kim gia là địch. Phong Giật hai mắt nhìn từ trên xuống dưới kim trưởng lão, cuối cùng khịt mũi cười một tiếng. Cắt, ngươi chính là trong truyền thuyết ngu ngốc cùng lão tử sinh tử chi chiến còn muốn trở về pháp bảo, lão tử nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi đi, đã như vậy, cái kia lão tử liền tiến ngươi về Tây Thiên đi, miễn cho làm trễ nải ngươi kim gia vãn bối. Phong Giật nhận chết. Kim trưởng lão căn bản không quản Phong Giật nói lời nói. Một quyền hung hăng đánh phía Phong Giật, một cỗ kim sắc sóng lớn trong nháy mắt hình thành, đem hư không đều cho chiếu thành kim sắc. Vạn trưởng kim quang quyền. Kim trưởng lão hét lớn một tiếng trực tiếp sắp nắm đấm oanh đến Phong Giật trước mặt, nhưng mà nhìn thấy Phong Giật man đến vậy cũng là vui cười thần sắc. Kim trưởng lão thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không tốt. Chỉ tiếc kim trưởng lão phát giác quá muộn, chỉ gặp Phong Giật nắm đấm hung hăng đánh tới kim trưởng lão cái kia nắm đấm màu vàng ống. Phá thiên quyền. Chín càn khôn chi lực bộc phát, chín thành, không, đã trở lại Tây An tới bên trong, Phong Giật có thể hoàn toàn 10/10 chi phối mình tiên lực, nhất là đạt được càn khôn bay, càng làm cho Phong Giật bất ngờ chính là hỗn độn bất diệt thể cường đại. Oanh, phốc, sưu. Trong khoảnh khắc, hai người nắm đấm liền đụng vào nhau, cái kia kim trưởng lão thân thể bay ngược mà đi, trong miệng càng là phun ra ra từng đạo đỏ thấm nhiệt huyết. Ngay tại lúc đám người cảm thấy chấn kinh, cảm thấy không cách nào tin thời điểm, Phong Giật liền tựa như một viên sao băng trong khoảnh khắc vạch ra vô số tàn ảnh đi tới kim trưởng lão bên người, hung hăng oanh đánh một quyền. Phúc xích. Huyết nhục sụp đổ thanh âm truyền đến tại Phong Giật một quyền này phía dưới, kim trưởng lão thân thể trong khoảnh khắc liền hỏng mất ra, cái kia huyết nhục vẩy ra khắp nơi đều là. Trưởng lão. Một tiếng kinh hô truyền đến, kim gia một tên tử đệ lập tức vọt tới kim trưởng lão chết đi địa phương, đấm ra một quyền thẳng đến Phong Giật mà đi, nhất là cặp kia tinh hồng hai mắt càng là muốn phun ra hỏa diễm tựa như muốn đem Phong Giật thôn phệ. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, chỉ là một tên trảm thần sơ kỳ cũng dám tới tìm ta Phong Giật phiền phức, hôm nay liền ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ đưa đến hoàng tuyền bên trong. Phong Giật nói xong, đấm ra một quyền trực tiếp đem tên kia con cháu kim gia oanh sụp đổ ra, không chỉ như thế, thời khắc này Phong Giật cũng là nổi giận trực tiếp quay đầu nhìn chằm chằm kim gia vị trí. Kim gia đều đáng chết. Phong Giật gầm lên giận dữ. Khí tức trên thân không ngừng kéo lên, trảm thần sơ kỳ, trảm thần đại viên mãn, trảm linh sơ kỳ, Phong Giật tu vi trọn vẹn tăng lên một cách đại cảnh giới, lại đã đạt tới trảm linh sơ kỳ. Chỉ gặp Phong Giật đấm ra một quyền, một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện, cái kia hư ảnh chính đứng Phong Giật sau lưng, theo Phong Giật nắm đấm, cũng tương tự đánh ra nắm đấm của mình. Chín cái càn khôn đồ trong khoảnh khắc bao phủ tại con cháu kim gia vị trí. Nhất là xuất hiện cái bóng mờ kia về sau thi triển ra chín cái càn khôn đồ càng thêm to lớn, càng thêm có được bàng bạc lực lượng. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, tại mọi người thần sắc kinh khủng bên trong cái bóng mờ kia thế mà lần nữa oanh ra một quyền này trực tiếp đánh vào chín cái càn khôn đồ bên trong. Trong khoảnh khắc, chín cái càn khôn đồ thế mà ngưng tụ thành một chương. Tại cái kia càn khôn chi địa bên trong thác Bạt Văn Hào, hai mắt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, có thể đem chín càn khôn chi lực ngưng tụ, vậy đại biểu, phong giật đã hướng phía tầng thứ cao hơn phương diện phát triển. Thác Bạt Văn Hào thời khắc này trên mặt, không đơn thuần là kinh hãi, còn có một tia hâm mộ, càng hư hư thực thực gen z, nguyên bản đây hết thảy, đều hẳn là của hắn, là thác Bạt Văn Hào. Bất quá, giờ khắc này đột phá người lại là phong giật, tại cái kia càn khôn đồ cửu cửu hợp nhất về sau, phong giật trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, hướng về phía cái kia kim gia đám tử để hô. Đều cho ta chết đi. Bỗng nhiên, cái kia hư không bên trong to lớn càn khôn đồ ép hướng về phía con cháu kim gia tòa ở địa phương, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, càn khôn đồ liền tựa như cối xay khổng lồ một bàn, hung hăng đập xuống. Phúc phúc! Từng đạo thân thể sụp đổ thanh âm truyền đến, lần này kim gia tới chỗ này tất cả mọi người tại phong giật công kích phía dưới toàn bộ bị diệt sát, hóa thành từng bãi đỏ thấm huyết nhục. Hướng phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Phong giật cử động điên cuồng, để tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, phong giật thế mà phách lối như vậy, thế mà ngay trước bảy đại trường sinh gia tộc, ngay trước tất cả thiên hạ hào hùng trước mặt, đem con cháu kim gia diệt sát. Nhưng là, không ai dám xuất sinh bởi vì đúng, bởi vì giờ khắc này phong giật, hai mắt quét qua mọi người chung quanh, trên mặt lộ ra một tia cuồng vọng thần sắc hô. Lão tử liền đứng ở chỗ này, có triển vọng kim gia báo thù người, có thể trực tiếp tới khiêu chiến lão tử tuyệt đối không một chút nhíu mày. Phách lối, cực độ phách lối. Cuồng vọng, cực độ cuồng vọng. Không ai có thể tưởng tượng ra được, phong giật lại để cho khiêu chiến thiên hạ hào hùng. Mặc dù phong giật không có xuất thủ, nhưng là cái kia trong lời nói, lại mang theo một tia bế nghệ thiên hạ chi ý. Phong huynh, không sai biệt lắm là có thể chém giết kim gia hơn trăm người, đủ để tính là đại thủ bút, nếu như đang chờ sau đó đi, chỉ sợ kim gia người liền sẽ nghe hỏi chạy đến, đối ngươi như vậy ta đều bất lợi. Giờ phút này cửu công chúa thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, ở tại bên người mấy người, càng là thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm phong giật, để phong giật có chút không thoải mái. Vừa cửu công chúa lên tiếng, cái kia tại hạ liền rời đi đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1515. Cái thứ 20 vạn năm. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt quét một vòng vần quanh ở chung quanh quần hùng, trên mặt đều là một cỗ hào khí. Đối với đám người quăng tới ven vết ánh mắt, phong giật chỉ là khịt mũi coi thường. Càn nguyên, hảo hảo tu luyện, tương lai ngươi tất nhiên có một ngày muốn một bước lên trời, trở thành nhân thượng chi nhân. Phong giật tại rời đi thân thể, ánh mắt rơi vào cái kia càn khôn chi địa bên trong một bóng người phía trên, người này không phải người khác, chính là một mực quan sát phong giật đối chiến càn nguyên. Thời khắc này càn nguyên trong lòng mười phần kích động, bởi vì phong giật mang đến cho hắn rung động thật sự là quá khổng lồ, vốn cho là phong giật đã rất mạnh mẽ, thế nhưng là không nghĩ tới, rời đi càn khôn chi địa áp chế, phong giật trở nên càng thêm cường đại. Nếu như trước đó phong giật chỉ cho hắn nhìn chăm chú, vậy bây giờ chỉ có thể coi là ngưỡng vọng. Sư tôn yên tâm, Nguyên Nhi một ngày nào đó, sẽ đi tìm ngươi. Càn Nguyên trong miệng lẩm bẩm nói, mặc dù không biết phong giật có nghe hay không đến, nhưng là phong giật lại tại thời khắc này lộ ra nụ cười vui mừng. Nhớ kỹ sư tôn, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng là hai chân muốn cứng rắn, cái cổ muốn ủng hộ, thế gian này ngoại trừ thiên địa, ngoại trừ phụ mẫu, không có người có thể để cho ngươi hai đầu gối quỳ xuống, không có người có thể để cho ngươi thấp đầu lâu của ngươi. Đổ nhi ghi nhớ. Phong giật đi, đi theo cửu công chúa rời đi, thế nhưng là ở chung quanh vây quanh người nhưng không có rời đi, bây giờ càn khôn chi địa đã lớn mở sơn môn, đã không có bất kỳ cách trở, cho nên đám người này mục tiêu chính là càn khôn chi địa. Càn khôn chi địa hiện thế tin tức đã tản ra, rất nhiều người đều thẳng đến Càn Khôn chi địa mà đến, thế nhưng là Phong Giật một đoàn người cũng đã về tới Tư Đồ gia tộc bên trong, đi tới cái kia phía trên khu cung điện. Cửu công chúa chỗ cung điện tiến vào Càn Khôn chi địa, hơn 10 người đứng ở một bên, giờ phút này ngoại trừ cô độc mây làm Phong Giật bên ngoài, những người khác đem mình đoạt được cống hiến một bộ phận lớn cho cửu công chúa, đương nhiên cũng có người đạt được Càn Khôn dịch, nhưng là số lượng không nhiều. Cô độc huyên trước hết mời. Phong Giật nhìn cô độc mây một cách nói. Vậy liền ta tới trước. Cô độc mây cũng không già mồm, đi thẳng tới cửu công chúa trước mặt, vung tay lên, mấy chục bình Càn Khôn dịch xuất hiện ở cửu công chúa trước mặt, còn có một số thiên tài địa bảo. Cô độc mây xuất ra những vật này, so với những người khác toàn bộ còn nhiều hơn mấy thành, cái này khiến cửu công chúa mười phần hài lòng. Cô độc mây trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, thậm chí hai mắt nhìn chằm chằm cửu công chúa, ánh mắt đều có chút biến hóa. Phong Giật nhìn thấy cô độc mây ánh mắt trên mặt lộ ra một tia thì ra là thí thần sắc, cái này cô độc mây tu vi thật rất cao, Trảm Linh đại viên mãn, cao thủ như vậy, tự lập cửa đều có thể, lại canh giữ ở cửu công chúa bên người, quả nhiên là vì cửu công chúa người này. Đã như vậy, Phong Giật cũng không phải loại kia mắt không mở người, đương nhiên không thể yếu đi cô độc mây danh tiếng, chỉ nghe Phong Giật nói rằng, cô độc huyên quả nhiên đại thủ bút, tiểu đệ mặc cảm. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, hơn 20 bình Càn Khôn dịch xuất hiện ở cửu công chúa trước mặt. Mặc dù so sánh cô độc mây hơn 30 bình muốn ít đi không ít, nhưng cũng là đám người tổng cộng. Bất quá Phong Giật tại xuất ra những thứ này thời điểm, cửu công chúa lại là nhíu mày một cái, mặc dù không nói gì thêm, nhưng lại thâm ý sâu sắc nhìn Phong Giật một chút. Phong huyên cũng nhận được không ít a, chắc hẳn mình còn lưu lại một chút đi, bằng không hẳn là cùng mây người nào đó đồng dạng nhiều. Cô độc mây nhìn thấy Phong Giật xuất ra không có mình nhiều, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn đạo, không sai, những này đã là cô độc mây lấy được tất cả, mà Phong Giật rõ ràng là lưu lại một chút, điểm này cô độc mây cũng đã nhìn ra. Cô độc huyên nói đùa, tại hạ chỉ có thể có như thế lớn năng lực, há có thể cùng cô độc huyên đánh đồng. Phong Giật cười khổ nói, tốt, từ giờ khắc này, Phong Giật, ngươi chính là kim bài thực khách. Giờ phút này cửu công chúa đối Phong Giật cùng cô độc mây hai người hô một tiếng nói rằng, đa tạ cửu công chúa. Phong Giật ứng thanh nói cảm ơn. Thời gian cũng không sớm, các ngươi tất cả lui ra nghỉ ngơi đi. Phong Giật, cô độc mây, hai người các ngươi lưu lại, bản công chúa còn có chuyện muốn nói. Cửu công chúa trực tiếp hạ lệnh trục khách, ngoại trừ Phong Giật cùng cô độc mây bên ngoài, những người khác lui xuống, chỉ gặp cửu công chúa vung tay lên, một phiến cấm chế xuất hiện. Phong Giật, không muốn tư tàng, vì cho cô độc vân đại ca mặt mũi, ngươi cái kia là xem thường cô độc vân đại ca, mà lại, hai chúng ta quan hệ cũng không phải như ngươi nghĩ, rất nói nhiều, ta đã cùng cô độc vân đại ca nói ra. Cửu công chúa đột nhiên lời nói, để Phong Giật hơi kinh ngạc, để cô độc mây lại trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm Phong Giật, nhất là cửu công chúa cùng Phong Giật đối thoại, đã không còn tự xưng bản công chúa, mà là biến thành ta, cái này đại biểu, Phong Giật tại cửu công chúa trong lòng địa vị lần nữa biến cao. Cái này, Phong Giật có chút khó khăn nhìn thoáng qua cô độc mây. Cô độc mây cười to nói, ha ha ha. Phong Giật, đúng như là cửu công chúa nói như vậy, tại hạ đã cùng cửu công chúa nói rõ ràng, mà lại cửu công chúa đã cự tuyệt tại dưới, chỉ là tại hạ không có cam lòng, muốn đang cố gắng một cái, lúc này mới lưu tại cửu công chúa bên người, cho nên ngươi cũng không cần có điều kiêng kỵ gì. Thì ra là thế. Phong Giật như chút được gánh nặng nói rằng, nói thật, bị cửu công chúa chính bát cảnh xin nhờ một việc. Nếu như làm được không vừa ý người, Phong Giật còn thật thật không tiện, nhưng là lại không thể giúp đỡ cô độc mây mặt mũi, vốn định tại sau khi trở về, len lén đem Càn Khôn dịch giao cho cửu công chúa, làm sao biết, người ta hai người đã đem lại nói mở. Phong Giật nói xong, vung tay lên, trên trăm bình Càn Khôn dịch xuất hiện ở cửu công chúa cùng cô độc mây trước mặt, nói thật. Đây là Phong Giật để lại cho Càn Nguyên mấy trăm bình cùng mình lưu lại mấy trăm bình về sau Càn Khôn dịch, chỉ có thể coi là mưa bụi. Thế nhưng là cửu công chúa cùng cô độc mây hai người lại là sắc mặt kinh hãi, nhất là cô độc mây, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phức tạp nhìn chằm chằm Phong Dật, cuối cùng cười khổ nói. Phong huynh, quả nhiên ngươi là mạnh nhất, lại có thể đạt được nhiều như vậy càn khôn dịch, chắc hẳn chính ngươi dùng không ít. Phong Dật gật đầu nói. Đúng là như thế, tại hạ tại cái kia giới môn bên trong, tu luyện 290 năm, chân chính tìm kiếm càn khôn dịch thời gian chỉ có 10 năm mà thôi, nếu không tại hạ tu vi cũng không sẽ đột nhiên tăng mạnh, chính là tiếp nhận càn khôn dịch hiệu dùng. Không có việc gì, nhiều như vậy đầy đủ ta sử dụng, thật sự là không nghĩ tới, Phong huynh thế mà thủ bút lớn như vậy, cũng không cách nào tưởng tượng. Ngươi nếu là 300 năm đều đang tìm kiếm càn khôn dịch, đem sẽ có bao nhiêu? Cửu công chúa trên mặt vui mừng nói rằng, bây giờ gần 200 bình càn khôn dịch đầy đủ cửu công chúa sử dụng một đoạn thời gian rất dài, mà lại cửu công chúa tin tưởng, những này càn khôn dịch đầy đủ tự mình tu luyện đến Trảm Thiên Đại Viên Mãn, sau đó thành tựu Hỗn Độn Chi Thân. Kỳ thật, tại hạ còn có một thứ đồ vật muốn cùng cửu công chúa làm giao dịch. Bỗng nhiên, Phong Dật lời nói lần nữa rơi xuống cửu công chúa cùng cô độc mây trong lỗ tai, mà Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt thì là nhìn chằm chằm cửu công chúa, chờ đợi cửu công chúa trả lời. Chẳng lẽ còn có so sánh càn khôn dịch cao cấp hơn đồ vật không thành? Cô độc mây hơi kinh ngạc hô, bất quá sau một khắc, ý thức được sự thất thố của mình có chút lung túng đứng ở một bên, cửu công chúa ngược lại là hướng về phía cô độc mây cười cười. Phong huynh cần gì cứ việc nói chính là, bất quá, ta nghĩ đơn giản chính là chí tôn điện đường sự tình. Cửu công chúa tiếng nói rơi xuống đất, nhìn xem Phong Dật cười cười. Cửu công chúa tuổi nhãn cũng không biết tại hạ kiện vật phẩm này có thể làm cho cửu công chúa thủ hộ chí tôn điện đường bao nhiêu năm. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Một đoạn nửa thước ngọc chất vật chứa xuất hiện ở cửu công chúa trước mặt, tại cái kia ngọc chất trong thùng, lặng lặng nằm 10 giọt ngưng nhiều chất lỏng, chính là càn khôn tủy. Đây là càn khôn tủy, càn khôn dịch cuối cùng sản phẩm, một giọt liền có thể điều hòa ngàn bình càn khôn dịch, thậm chí nhiều hơn, nhưng là tại hạ đề nghị trực tiếp phục dùng, dạng này hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn. Phong Dật nói xong, nhìn xem tràn đầy kinh hãi thần sắc cửu công chúa cùng cô độc mây, nói thật, Phong Dật cái này thủ bút thật sự là quá lớn, lớn để hai người không cách nào tưởng tượng, nhất là càn khôn tủy cũng không phải là có thể điều hòa nhiều ít càn khôn dịch vấn đề, mà là càn khôn tủy chính là cao cấp hơn sản phẩm, có được càng cường đại hơn hiệu dụng. Phong huynh, ngươi cái này thủ bút hoàn toàn chính xác rất lớn, như vậy đi. Ta chỉ có thể cam đoan, để chí tôn điện đường hơn tồn tại 10 vạn năm, ngươi thấy thế nào? Cửu công chúa xem như đáp ứng Phong Dật yêu cầu, 10 vạn năm, không ngắn, Phong Dật sau khi suy nghĩ một chút, đối cửu công chúa nói rằng. Tốt, 10 vạn năm chính là 10 vạn năm, tin tưởng có 20 vạn năm, chí tôn điện đường hẳn là có thể trưởng thành đến một cách để tiên vực tất cả thế lực đều cảm thấy run rẩy tồn tại, nhất là các ngươi tư đồ gia tộc. Phong Dật thâm ý sâu sắc nói rằng, đi theo Phong Dật quay người rời đi cửu công chúa cung điện. Tại Phong Dật rời đi về sau, cô độc mây có chút ngượng nghịu nói rằng, cửu muội, ngươi cứ như vậy đáp ứng Phong Dật. Phải biết, 10 vạn năm, ngươi đã để ngươi phổ vương rất là không vui, lại thêm 10 vạn năm, ta lo lắng phổ vương của ngươi. Vân đại ca yên tâm, cái này ta tự có biện pháp. Cửu công chúa nhìn thoáng qua càn khôn tùy đạo, cô độc mây nhìn thấy cửu công chúa ánh mắt, lập tức hiểu được cửu công chúa càng là muốn sử dụng càn khôn tùy đến để cho mình phụ vương đáp ứng. Phong Dật rời đi cửu công chúa cung điện về sau, biết trong khoảng thời gian này cũng không cần trợ giúp của mình, Phong Dật dự định bế quan, hảo hảo nghiên cứu một chút hỗn độn bất diệt thể chân kinh. Dạng này có thể để cho mình hỗn độn bất diệt thể đạt tới đại thành cảnh giới, dù sao mình ngay từ đầu chính là đi thể tu lộ tuyến. Bất quá, đang Phong Dật về tới chỗ ở của mình, khách hàng An Khang chờ người lại đoàn đoàn đem Phong Dật vây quanh, đối Phong Dật hỏi lung tung này kia, Phong Dật cũng là không có cách nào cho đám người giảng giải một cách mình đi qua, lúc này mới từ chủng trong tay của người đào thoát, bắt đầu tu luyện hỗn độn bất diệt thể chân kinh. Đang Phong Dật hoàn toàn quen thuộc hỗn độn bất diệt thể chân kinh về sau, vừa mới tu luyện thể nội thế mà sinh ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này cũng không phải là tiên lực, mà là tinh thuần nhất lực lượng, đây là thuần lực suy tính, chân chính thuần lực suy tính. Nhưng tại giây phút này, Phong Dật thế mà trực tiếp biến mất không thấy. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1516. Phong Dật chi mê. Đang Phong Dật xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trong cơ thể của mình chín tòa thần bí đại điện bên trong, mà Dược Lão chờ người, thế mà đều tập hợp một chỗ, tựa như đang đợi mình. Dược Lão, là các ngươi đem ta tìm mang tới. Phong Dật nghi ngờ hỏi. Cũng không phải, là ngươi thân thể của mình, mang theo ngươi tiến đến, hiện tại, ngươi cũng hẳn phải biết chúng ta mời người hạch tâm nhất bí mật. Dược Lão trên mặt nụ cười nói rằng. Hạch tâm nhất bí mật. Chẳng lẽ các ngươi còn có chuyện giấu riêng ta? Phong Dật có chút kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới Dược Lão chờ người thế mà còn có chuyện giấu riêng mình, đây là mình bất ngờ, bất quá Phong Dật cũng không có trách cứ Dược Lão chờ người, bởi vì Phong Dật cũng biết, coi như mình biết sớm, cũng không thể trợ giúp Dược Lão chờ người sự tình gì, dù sao mình vẫn là quá yếu. Phong Dật, ngươi cũng đã biết, vì cái gì chúng ta mười người đều là thân là tiên cầm yêu thú, cũng không có một vị tiên nhân sao? Dược Lão để Phong Dật hơi kinh ngạc, hoàn toàn chính xác, hiện tại xem xét, Dược Lão chờ người này thật không có một cách nào là chính bát cảnh người, ngoại trừ tiên cầm, chính là thực vật yêu. Không biết, chẳng lẽ cùng ta có quan hệ không thành? Có thể nói như vậy, cũng không phải là có liên hệ với ngươi. Mà là cùng huyết mạch của ngươi có quan hệ. Cùng ta huyết mạch có quan hệ. Ta huyết mạch. Chẳng lẽ là hỗn độn nhất tộc huyết mạch. Không sai, chính là cùng ngươi hỗn độn nhất tộc huyết mạch có quan hệ. Dược Lão khẳng định nói rằng. Nói thật, tiểu tử ta thật sự là không nghĩ tới các ngươi thế mà cùng ta huyết mạch có quan hệ. Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Không. Không phải như ngươi nghĩ, ngươi thật sự là có được hỗn độn nhất tộc huyết mạch, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, vì cái gì chúng ta vì cái gì hết lần này tới lần khác xuất hiện tại thân thể của ngươi bên trong. Dược Lão câu nói này để Phong Dật lập tức rơi vào trầm tư, bởi vì câu nói này hàm nghĩa thật sự là nhiều lắm, nhiều để Phong Dật có chút không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy a. Vì cái gì Dược Lão bọn hắn sẽ xuất hiện tại trong cơ thể của mình? Vì cái gì người khác không có đạt được hỗn độn châu mà mình đạt được? Vì cái gì người khác không có xuyên qua đến thế giới này, hết lần này tới lần khác mình xuyên qua đến thế giới này? Vì cái gì mình lớn như vậy, lại như cũ không cách nào nhớ kỹ cha mẹ mình dáng vẻ? Đây hết thảy đều là một điều bí ẩn. Mà bí ẩn này chỉ sợ chỉ có trước mặt cái này Dược Lão có thể cho mình giải khai. Dược Lão, ngươi nói đi, đem hết thảy đều nói cho ta biết đi, ta có thể chịu đựng lấy. Phong Dật hai mắt kiên định nhìn chằm chằm Dược Lão, không có một tia né tránh chi ý, cho nên Dược Lão đang nhìn qua những người khác một chút về sau, đối Phong Dật nói rằng. Tốt vậy Lão Hủ liền đem hết thảy đều nói cho ngươi đi. Dược Lão nói xong đối Phong Dật nói rất nhiều chuyện, Phong Dật nghe được về sau trên mặt lộ ra một tia đắng chát, Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng mình thế mà không phải người địa cầu. Dựa theo Dược Lão nói, đã từng bàn cổ lưu lại một tia huyết mạch, mà cái này huyết mạch người thừa kế không phải người khác, chính là Phong Dật. Năm đó bàn cổ thứ hai thân ở trước khi chết, dùng mình đại pháp lực đem Phong Dật phong ấn. Xuyên qua thời không tiến nhập trên địa cầu. Tại trên địa cầu, Phong Dật bị một đôi vợ chồng thu dưỡng, chỉ tiếc hai vợ chồng này tại Phong Dật còn không có hiểu chuyện thời điểm liền song song gặp rủi ro, mà Phong Dật cũng tại trở thành sát thủ về sau bị người ám sát. Đi theo mọi người đều biết Phong Dật xuyên qua đến thế giới này, có thể xuyên qua đến thế giới này, chính là bởi vì Phong Dật có được bàn cổ nhất tộc thủ hộ. Bởi vì Phong Dật là bàn cổ nhất tộc sau cùng huyết mạch, cuối cùng Phong Dật trùng sinh tại một cái khác Phong Dật trên thân, cũng vừa tốt đến Hỗn Độn Châu, đây hết thảy tự nhiên là từ nơi sâu xa tự có chú định. Về sau Phong Dật thông qua từng bước một trưởng thành, rốt cuộc có thể đỉnh thiên lập địa. Dược lão chờ người cũng rốt cuộc có thể đem đầu đuôi sự tình đều báo cho Phong Dật. Dược lão, nói như vậy, ta là bàn cổ nhất tộc sau cùng huyết mạch. Thế nhưng là việc này không đúng, nếu như ta là bàn cổ nhất tộc sau cùng huyết mạch, cái kia Hỗn Độn nhất tộc lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia Khoa Phụ lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia Dấu Nghị lại là cái gì chuyện? Chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải là bàn cổ huyết mạch sao? Phong Dật suy nghĩ một trận về sau, trong lòng còn là có không ít nghi hoặc, hướng về phía Dược lão chờ người hỏi, dù sao còn có rất nhiều chuyện Phong Dật mình giải thích không thông, chỉ có thể để Dược lão chờ người giải đáp. Khoa Phụ, đích thật là bàn cổ một mạch, Hỗn Độn nhất tộc đồng dạng là bàn cổ một mạch, chính là Dấu Nhị cũng là bàn cổ một mạch, chỉ bất quá. Huyết mạch của bọn hắn cũng không phải là tinh khiết, mà huyết mạch của ngươi là chân chính đời thứ ba, đây cũng là ngươi vì cái gì có thể hấp thu bọn hắn huyết mạch chi lực quan hệ, nếu như là người bình thường đang tiếp thụ bàn cổ nhất tộc huyết mạch về sau, nhất định phải chết bất đắc kỳ tử mà chết. Dược lão lần nữa giải thích nói, Phong Dật cũng hiểu tới, nếu như nói bàn cổ nhất tộc vô luận có bao nhiêu huyết mạch sống sót, vậy hắn Phong Dật chính là chân chính bàn cổ nhất tộc vương giả, hoàng tử. Mà Phong Dật cũng biết trên vai của mình gánh nặng hơn, hiện tại Phong Dật muốn gánh vác không đơn thuần là tìm kiếm Vân Mộng Kỳ, còn muốn gánh vác lên bàn cổ nhất tộc vỡ vụn tiên giới nguyện vọng. Khó trách, chẳng trách mình sẽ hoàn toàn giải khai càn khôn bay bí mật, khó trách mình có thể nghe được càn khôn bay bên trong thanh âm, cảm nhận được đã từng thời gian trôi qua hình tượng, cảm nhận được một cỗ máu mủ tình thâm cảm giác, bởi vì cái kia bàn cổ thứ hai thân chính là mình phụ thân. Phong Dật cười khổ lẩm bẩm nói, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ cô đơn thần sắc, vô luận là tại địa cầu, vẫn là ở cái thế giới này, Phong Dật cuối cùng vẫn ngay cả cha mẹ của mình cũng không biết dung mạo ra sao. Mộng Kỳ, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, cũng nhất định sẽ làm cho con của chúng ta nhìn thấy hình dạng của chúng ta. Phong Dật hai mắt kiên định nói rằng. Hài tử. Nói rằng hài tử, Phong Dật nghĩ đến Lãnh Nguyệt chết, nghĩ đến Tiên Nhạc, tới trước yêu thần. Phong Dật giờ phút này đã kết luận, ba người này hài tử nhất định sẽ xuất sinh. Tiên Nhạc cùng yêu thần hài tử đã tại mình Hỗn Độn Châu bên trong, thế nhưng là Lãnh Nguyệt chết hài tử Phi Tuyết đâu? Phi Tuyết ở nơi nào? Vì cái gì mình vẫn luôn không có tìm được Phi Tuyết? Xem ra, muốn trước tìm tới Phi Tuyết, chính mình mới có thể an tâm tìm kiếm Mộng Kỳ. Phong Dật lần nữa lẩm bẩm nói. Ha ha ha, Phong Dật, ngươi hiểu nói này, ta còn có nghĩ đến một việc, chúng ta bàn cổ nhất tộc. Sinh dục năng lực 10 phần kém, nhưng là tiểu tử ngươi lại có 3 cái dòng dõi, thật là làm cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dược lão tiếng cười to truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật sững sờ đi theo cười khổ nói. Dược lão, Phi Tuyết còn không có tìm được, tại bị ngươi hiểu nói này, tiểu tử ta còn thật không có tâm tình tu luyện, các ngươi có biện pháp nào có thể làm cho ta tìm tới Phi Tuyết không thành? Không nên quên, ngươi là bàn cổ nhất tộc huyết mạch 10 phần thư thớt, ngươi hẳn là tự có biện pháp có thể tìm tới, mà lại rất nhiều chuyện, chúng ta mặc dù có thể trợ giúp ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là mình xử lý. Mình xử lý. Huyết mạch chi lực. Ta hiểu được. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ hô, đi theo liền nghe đến Phong Dật hô một tiếng. Ta đi. Liền biến mất tại Dược lão chờ người trước mặt, mà Dược lão chờ mặt người mang nụ cười nhìn thoáng qua Phong Dật biến mất địa phương, mời người tiếp tục uống rượu đi. Phong Dật về tới trong hiện thực, đi thẳng tới Cửu công chúa cung điện, đi theo cùng Cửu công chúa mời một cái giả, liền rời đi Tư Đồ gia tộc chỗ Thiên cung chi địa. Phong Dật không dám khinh thường, cũng không có ở bên ngoài tìm kiếm địa phương cảm ứng phi tuyết tồn tại, mà là về tới Chí Tôn Điện Đường. Đi tới Chí Tôn Điện Đường, Phong Dật tìm được Lãnh Nguyệt chết. Lãnh Nguyệt chết, ta muốn trước tìm tới nữ nhi của chúng ta, ngươi đi theo ta. Phong Dật giữ chặt Lãnh Nguyệt chết tay, đi tới một chỗ địa phương không người, đối Lãnh Nguyệt chết nói rằng: không cần khẩn trương, cũng không nên phản kháng. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, nhắm mắt lại trực tiếp mở ra huyết mạch chi lực, tại thông qua Lãnh Nguyệt chết thân thể, bắt đầu đem huyết mạch của mình chi lực chậm rãi khuyết tán ra đến. Sở dĩ kéo lên Lãnh Nguyệt chết, là bởi vì Lãnh Nguyệt chết là phi tuyết mẫu thân, tại Phong Dật trong lòng, tăng thêm Lãnh Nguyệt chết, càng hẳn là có thể được rồi cảm ứng được phi tuyết tồn tại, cũng đúng như là Phong Dật tưởng tượng như vậy. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Dật rốt cuộc cảm thấy một cỗ thân thiết tồn tại, loại này thân thiết chính là máu tan trong nước cảm giác, chỉ có người thân nhất mới có thể có cảm giác như vậy. Ở nơi đó, Phong Dật hô một tiếng, thân hình lói lên, xuất hiện ở một cái thần bí không gian, vừa mới rơi xuống đất, Phong Dật liền thấy lấy một người, người này không phải người khác, chính là lúc đầu phi tuyết đích sư tôn, Đại Yêu. Phong huynh, không cần sốt ruột, còn có 3 ngày, 3 ngày sau đó, phi tuyết liền có thể tu luyện thành công, còn xin Phong huynh chờ đợi 3 ngày thời gian. Đại Yêu đối Phong Dật nói rằng, trên mặt đều là ý cười. Đáng ghét, ngươi cũng coi là vô sỉ, thế mà quan bế phi tuyết thời gian dài như vậy, 3 ngày, trong miệng ngươi ngắn ngủi 3 ngày, nhưng biết đối với ta mà nói, liền tựa như 3 cái thế kỷ, ta phải lập tức, nhận hạ ta nữ nhi này. Hoàn toàn chính xác, đến Phong Dật lúc này, thật rất muốn lập tức nhìn thấy phi tuyết, loại kia chờ đợi tư vị thật để cho người ta rất khó chịu, liền xem như Đại Yêu. Giờ phút này muốn ngăn cản Phong Dật cũng muốn đem Đại Yêu đánh gục. Phong huynh, ngươi lãnh tính một chút, nói đến ta đối phi tuyết tình cảm không thể so với ngươi ít, ngươi phải biết, ta cũng là ngươi, ta cũng là thân thể của ngươi diễn hóa mà thành, chẳng lẽ ngươi đã quên từng tại yêu giới phát sinh sự tình sao? Yêu giới? Phong Dật sững sờ, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, cẩn thận một lần nghĩ đến từng tại yêu giới phát sinh sự tình, nghĩ đến vị kia thân cao vô số trưởng đại yêu, nghĩ đến mình cuối cùng lưu tại yêu giới cái kia một đoạn thân thể. Ngươi là ta cái kia một đoạn thân thể biến thành. Phong Dật kinh hô một tiếng, dạng này cực nhọc mê, Phong Dật thế mà không biết, khó trách cái này đại yêu cùng mình giống nhau như đúc. Lúc đầu còn tưởng rằng Đại Yêu cùng Chí Tôn có quan hệ gì, xem ra cái này hoàn toàn là bởi vì chính mình. Phong huynh, ngươi cũng đã biết, vì cái gì ta sẽ đối phi tuyết tốt như vậy. Bởi vì ta chính là ngươi, bởi vì ta chính là ngươi. Phong Dật sờ một cái đầu của mình, lộ ra một bộ thần sắc khó xử nói. Bộ dáng là ta, thân thể là ta, có vẻ như thần hồn không phải ta đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1517. Tức giận. Thần hồn chính là đại yêu, thân thể, huyết mạch đều là ngươi, cho nên Phong huynh không nên quá để ý, ta cũng chỉ là để cho ngươi biết, ta đối với phi tuyết tình cảm thật không thua gì ngươi. Dù sao sinh mà không có nuôi mà thân. Đại Yêu tiếng nói lần nữa đã rơi vào Phong Dật trong tay, Phong Dật cũng tại thời khắc này bình tĩnh lại, nhất là Đại Yêu sau cùng câu nói kia, sinh mà không có nuôi mà thân. Liền tựa như mình, mặc dù bây giờ biết mình phụ mẫu là ai, thế nhưng là Phong Dật từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt của bọn họ, đừng nói gì đến tình cảm, nếu như nói thật có tình cảm, cái kia Phong Dật cũng là đối Tần Trường Thanh, đối Ngư Phi Tử có tình cảm. Tốt a, ngươi nói đúng, vừa rồi ta quá vọng động rồi, thế nhưng là 3 ngày thời gian cũng thiên trường, huynh đệ, ngươi biết, loại kia vội vàng tình cảm, thật để cho ta vò đầu bứt tai. Phong Dật cũng là toàn thân khó chịu hướng về phía Đại Yêu nói rằng, Đại Yêu cũng biết Phong Dật tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có thể an ủi Phong Dật. Phong huynh, 3 ngày thời gian không dài, phi tuyết chính đến thời khắc mấu chốt, lấy Phi Tuyết tư chất tất nhiên có thể một bước lên trời, đến lúc đó đừng nói ta người sư tôn này, chính là ngươi, có lẽ cũng không phải Phi Tuyết đối thủ, nếu như Phong huynh thật sự là phiền muộn, tại hạ có thể cùng ngươi qua hai chiêu. Đại yêu dứt lời vào Phong Giật trong tay, trên mặt cũng lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Qua hai chiêu. Phong Giật lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua đại yêu. Vậy liền qua hai chiêu. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, một bước lên trời, Phong Giật Giật Nhi đích thật là quá khó chịu, cũng nên tìm sự tình giải buồn, bằng không Phong Giật tâm đều muốn nổ tung. Ba ngày thời gian, Phong Giật cùng đại yêu đều đang chém giết lẫn nhau, hai người giết cái kia là nhật nguyệt vô quang thiên hôn địa ám thương không sụp đổ, đại địa sụp đổ, cuối cùng hai người thế mà không có phân ra thắng bại. Phong huyên Tuyết Nhi lập tức liền muốn đi ra. Ba ngày thời gian vừa đến, đại yêu lập tức Phong Giật hô, mà giờ khắc này, Phong Giật nắm đấm khoảng cách đại yêu không đủ nửa tấc, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Trong khoảnh khắc, Phong Giật cùng đại yêu vị trí, hào quang tràn ngập, tiên lực cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ tiên vực tiên khí đều bị hấp thu đến nơi đây, để nơi đây tiên lực nồng đậm làm cho người giận sôi. Giờ phút này, một vết nứt tại thương không xuất hiện, càng có tiên lực cuồn cuộn mà rơi, như có người muốn thăng tiên, làm cho cả tiên vực chi tu đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có người muốn thăng tiên? Lần lượt từng bóng người không ngừng xông về hư không, từng đạo tiếng kinh hô càng là vang vọng thiên địa. Giờ khắc này, tại cái kia Tư Đồ gia tộc vị trí, Tư Đồ Minh Viễn buông xuống chén rượu trong tay, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lại có thể có người mở ra tiên giới tiết điểm, như thế lực lượng cường đại đến cùng là ai? Tư Đồ Minh Viễn tiếng nói rơi xuống đất, người đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một chỗ rách nát không chịu nổi chi địa. Ở chỗ này, hai bóng người lơ lửng ở giữa không trung, Tư Đồ Minh Viễn đến, lập tức đưa tới cái này hai người chú ý. A, bản tôn tựa như gặp qua ngươi ở nơi nào? Tư Đồ Minh Viễn nhìn thấy giống nhau như đúc hai người, lông mày nhíu lại, hướng về phía hai người nói rằng: tiền bối, vãn bối chính là cửu công chúa thủ hạ thực khách Phong Giật, vị này là tại hạ huyên đệ Phong Yêu. Người đến là Tư Đồ Minh Viễn, Phong Giật đã sớm nhận ra, mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tư Đồ Minh Viễn, thế nhưng là Tư Đồ Minh Viễn hình ảnh như Phong Giật vẫn là từ đông đảo thực khách ở trong thấy qua. So sánh không người nào dám giả mạo Tư Đồ Minh Viễn dáng vẻ khắp nơi đi lừa gạt, cho nên người này tất nhiên là thật Tư Đồ Minh Viễn. Ở vào đối cửu công chúa sự tình, Phong Giật nhất định phải lấy vãn bối tự xưng, dù sao chí tôn điện đường còn cần cửu công chúa thủ hộ. Đây là hai người các ngươi làm ra. Tư Đồ Minh Viễn nhìn thấy Phong Giật cùng đại yêu hai người cũng không có thăng tiên dấu hiệu, trong lòng có như vậy một tia nghi hoặc. Lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Tiền bối, cái này mặc dù không phải vãn bối làm ra, nhưng lại cùng vãn bối có quan hệ, vãn bối nữ nhi liền phải xuất quan. Phong Giật không dám giấu riêng Tư Đồ Minh Viễn, chỉ có thể chi tiết bàn giao. Đối với Tư Đồ Minh Viễn tới nói, tuyệt đối có thể một đầu ngón tay đâm chết mình hai người. Con gái của ngươi. Tư Đồ Minh Viễn nhướng mày trên dưới đánh giá một chút Phong Giật hỏi. Nếu là con gái của ngươi, mà ngươi là nữ nhi của ta thực khách mà lại bản tôn cũng tới, vậy bản tôn liền nhìn xem con gái của ngươi là hạng người gì. Phong Giật sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là hướng phía Tư Đồ Minh Viễn xá một cái, tiếp tục chờ đợi Tuyết Nhi xuất hiện. Mà Phong Giật nhưng lại không biết, chính là bởi vì Tuyết Nhi xuất hiện, để Phong Giật tại tiên vực nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng, thậm chí Phong Giật còn tìm đến Vân Mộng Kỳ tin tức. Cũng vào thời khắc này, xoát xoát xoát, mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, từng cái trên mặt phẫn nộ cùng phách lối thần sắc, người còn chưa có xuất hiện, liền sớm gầm thét một tiếng. Ai, đến cùng là ai, lại có thể phi thăng tiên giới? Hừ! Nhưng là, hừ lạnh một tiếng lại làm cho cái này xuất hiện mấy người thân thể run lên, đi theo đám bọn hắn liền thấy một đạo để bọn hắn e ngại thân ảnh, chính là cái kia Tư Đồ Minh Viễn hừ lạnh một tiếng. Ta chờ bái kiến Tư Đồ Hoàng Tôn. Mấy người này lập tức sợ mất mật hướng về phía Tư Đồ Minh Viễn xá một cái. Nếu có lần sau nữa, giết không tha. Tư Đồ Minh Viễn lời nói mặc dù thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ uy nghiêm, để cái này xấu người thân thể run rẩy không ngừng lấy. Ta chờ không dám. Được ngay lúc này, lại là vài tiếng phẫn nộ tiếng giống truyền đến, cái này khiến mấy người bọn họ lập tức hoảng sợ, nhưng là chỉ gặp mấy người kia thân hình lói lên, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Dám can đảm ở nơi đây lớn tiếng ồn ào, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Trong khoảnh khắc, mấy người này liền thẳng hướng người tới, đối phương giật mình, nhìn thấy trùng sát mà đến người, lập tức cười ha hả. Nguyên lai là Hô Diên lão huynh, làm sao? Ngay cả Vương Mỗ người cũng không nhận ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, cho ta chết. Trước đó những người kia chính là Hô Diên gia tộc tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão, giờ phút này bọn hắn chỗ nào quản vương gia nhân thế nào, trong lòng bọn họ có thể trợ giúp Tư Đồ Hoàng Tôn làm việc, cái kia là vinh hạnh của bọn hắn. Họ Hô Diên trường sinh, ngươi đây là đang bốc lên hai đại gia tộc chiến đấu. Vương Thủ Thiên bốc lên liền bốc lên, chả lẽ lại sợ ngươi? Hô Diên gia tộc tộc trưởng họ Hô Diên trường sinh tu vi cũng là 10 phần cường đại, mặc dù so với Tư Đồ Minh Viễn phải kém một mảng lớn, thế nhưng là tại cách khác bảy đại trường sinh trong gia tộc cũng không phải là yếu nhất, có thể nói bọn hắn bảy đại trường sinh gia tộc thế lực đều là không kém bao nhiêu. Vương gia tộc trưởng tên là Vương Thủ Thiên, nghe được họ Hô Diên trường sinh trong lòng có chút kinh ngạc, thần thức quét qua cũng không có cái gì kỳ quái chỗ, thế nhưng là đang Vương Thủ Thiên hai mắt thấy được một bóng người thời điểm, Vương Thủ Thiên ngây ngẩn cả người. Đáng chết, họ Hô Diên trường sinh, ngươi thật hèn hạ. Vương Thủ Thiên truyền âm nói, đi theo một câu không nói, bay thẳng đến Tư Đồ Minh Viễn bên người, cung kính bái xuống dưới. Vương Thủ Thiên bái kiến Hoàng Tôn. Hừ, các ngươi đều đi ngoài vạn dặm trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong vòng vạn dặm, nếu không giết không tha. Tư Đồ Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, nếu như là vương gia trưởng lão, Tư Đồ Minh Viễn tuyệt đối sẽ một bàn tay đem chụp chết, thế nhưng là nhìn người tới là Vương Thủ Thiên thời điểm, Tư Đồ Minh Viễn cũng không thể không cho nó một bộ mặt. Tại hạ cái này đi làm. Vương Thủ Thiên tiếng nói rơi xuống đất, hung hăng trợn mắt nhìn một chút họ Hô Diên trường sinh, mang theo mấy vị trưởng lão hướng phía ngoài vạn dặm bỏ chạy, chính là cái kia họ Hô Diên trường sinh cũng không thể không đi theo rời đi, phương thiên địa này bên trong chỉ để lại Phong Giật cùng Đại Yêu cùng Tư Đồ Minh Viễn. Tuyết Nhi muốn đi ra. Đại Yêu vừa dứt lời, răng rắc một tiếng. Liền tựa như thương không đã nứt ra một lỗ hồng khổng lồ, tại cái kia hư không bên trong, xuất hiện một đạo ức vạn trượng khe hở. Theo khe hở xuất hiện, một viên tuyết trắng to lớn đầu lâu đưa ra ngoài, viên này đầu lâu dáng dấp cùng hồ ly, bốn phía nhìn thoáng qua thế mà bỗng nhiên vọt tới, toàn bộ thân thể đều vọt ra. Một con tuyết trắng hồ ly xuất hiện ở Phong Giật ba người trước mặt, người này không phải người khác, chính là Phi Tuyết. Phong Giật cùng Lãnh Nguyệt chết nữ nhi Phi Tuyết, bất quá Phi Tuyết tạm thời là bản thể, mà lại thời khắc này Phi Tuyết mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía thương không rủ xuống tiên khí bỗng nhiên thôn phệ mà đi, không hạ khoảng khắc, liền hấp thu sạch sẽ. A, lại là trong đồn đãi mười đuôi thiên hồ, thật là làm cho bản tôn cảm thấy ngoài ý muốn. Đang Tuyết Nhi xuất hiện thời điểm, Tư Đồ Minh Viễn kinh nghi một tiếng, trên mặt nở một nụ cười, đang cái kia Tuyết Nhi đi tới Đại Yêu trước mặt, hóa thành hình người về sau, Tư Đồ Minh Viễn càng là hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Tuyết Nhi. Tuyết Nhi thần công đại thành, rất không tệ, cứ như vậy, vi sư liền an tâm. Đại Yêu đối chạm mặt tới Tuyết Nhi cười nói. Sư tôn, đây hết thảy đều là ngươi ban cho, nếu như không phải ngươi, Tuyết Nhi cũng không thể có được hôm nay thành tựu. Phi Tuyết trên mặt nụ cười nói rằng, hoàn toàn chính xác, giờ phút này Phi Tuyết trên thân phát ra khí tức, chính là Phong Giật đều cảm nhận được run rẩy một hồi, Phi Tuyết tu vi tuyệt đối phải vượt qua Trảm Thiên Đại Viên mãn. Tuyết Nhi, không nghĩ tới, ngươi cũng lớn đến thế này rồi. Vào thời khắc này, Phong Dật trên mặt yêu thương hướng về phía Phi Tuyết nói rằng càng phải đưa tay vuốt ve Phi Tuyết đầu lâu, thế nhưng là Phi Tuyết lại trốn đến đại yêu sau lưng. Ngươi là ai? Cái này. Phong Dật trên mặt đắng chát nhìn về phía đại yêu, hướng đại yêu xin giúp đỡ. Ngay tại lúc giờ phút này, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật ba người trước mặt, chính là Tư Đồ Minh Viễn. Phong Dật, cái này liền là của ngươi nữ nhi. Tư Đồ Minh Viễn đi tới Phong Dật trước mặt hỏi. Cái này khiến Phong Dật rất là xấu hổ, nhất là Phi Tuyết nghe được Tư Đồ Minh Viễn, hướng phía Phong Dật nhìn thoáng qua, lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, càng là mang theo một tia băng lãnh thần sắc. Phong Dật vứt bỏ Lãnh Nguyệt chết rất nhiều năm, dẫn đến Phi Tuyết một mực chưa từng nhìn thấy mình phụ thân, lại thêm Lãnh Nguyệt chết cho Phi Tuyết quán thâu tư tưởng, để Phi Tuyết mười phần chán ghét chính mình cái này phụ thân. Cái này, ta không có dạng này phụ thân, ta hận không giết được hắn. Phong Dật lời còn chưa dứt, Phi Tuyết lại đầy người sát khí hướng về phía Phong Dật hô. Tư Đồ Minh Viễn thì nhìn thoáng qua Phi Tuyết, đi theo nói rằng, ha ha ha, tốt vậy bản tôn giúp ngươi giết Phong Dật, bất quá giết Phong Dật về sau, ngươi muốn trở thành bản tôn thiếp hầu. Ngươi nói cái gì? Phong Dật cùng đại yêu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí trên người lộ ra, căn bản không thèm để ý trước mặt là tiên vực kẻ thống trị Tư Đồ Minh Viễn. Giết các ngươi, bản tôn không cần tốn nhiều sức. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1518. May mắn chạy trốn. Tư Đồ Minh Viễn muốn chiếm lấy Phong Dật nữ nhi, đại yêu Đồ Nhi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Chỗ tại Tư Đồ Minh Viễn nói muốn thu Phi Tuyết làm tiểu tiếp thời điểm, hai người triệt để tức giận rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn chiếm lấy Phi Tuyết, vậy liền bước qua thân thể của ta. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, bộc phát mình sức chiến đấu mạnh nhất, trực tiếp thẳng hướng Tư Đồ Minh Viễn. Cái này đấm ra một quyền tiên lực cuồn cuộn, hào quang tràn ngập, đem phương thiên địa này đều cho bao phủ, càng có từng đợt tiếng gió vun vút rung động, càng là khiến người ta cảm thấy một cỗ rung động. Phong Dật chẳng qua là Trảm Linh sơ kỳ, mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến Trảm Thiên Đại Viên mãn, thế nhưng là Phong Dật biết mình không phải Tư Đồ Minh Viễn đối thủ, nhưng là Phong Dật nhất định phải muốn làm như thế, cho dù là Tư Đồ Minh Viễn đạp trên thân thể của hắn mà đi. Hai người các ngươi đi mau, ta đến ngăn lại cái này không muốn mặt sắc bên trong ác ma. Tư Đồ Minh Viễn nghe được Phong Dật trên mặt lộ ra một bộ cười nhạo thần sắc. Chỉ gặp Tư Đồ Minh Viễn duỗi ra một đầu ngón tay, hướng phía Phong Dật nắm đấm nhấn tới. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Phong Dật trong miệng truyền ra, cái này một tiếng hét thảm chấn thiên động địa, phàm là ở chung quanh phương viên không mấy ngàn tỷ dặm bên trong đều nghe được. Chỉ gặp Phong Dật tại Tư Đồ Minh Viễn một chỉ này điểm kích phía dưới, trọn bộ cánh tay trong khoảnh khắc liền hỏng mất ra. Liền ngay cả đầu vai cũng đều không ngừng sụp đổ, có thể thấy được Tư Đồ Minh Viễn một chỉ này chi lực là cường đại cỡ nào. Phong Dật bị kích thương, để đại yêu cùng Phi Tuyết con ngươi co rụt lại, mặc dù Phong Dật là vứt bỏ Phi Tuyết mẫu thân nam nhân, thế nhưng là dù sao đây là mình phụ thân, liền xem như giết hắn, cũng muốn là tự mình động thủ. Nhưng mà Phi Tuyết không có xuất thủ, đại yêu lại xuất thủ trước. Chỉ gặp đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Chịu chết đi. Đi theo một con to lớn đầu lâu huyễn hóa mà xuất, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Tư Đồ Minh Viễn thôn phệ mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt, bản hoàng hôm nay liền tiêu diệt các ngươi. Tư Đồ Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, chính mình coi trọng nữ nhân, lại có thể có người dám can đảm ngăn trở mình, đây quả thực chính là muốn chết, tại tiên vực bên trong, vẫn chưa có người nào dám làm như vậy. Tư Đồ Minh Viễn tiếng nói rơi xuống đất, đồng dạng là điểm ra một chỉ này trực tiếp điểm tại cái kia to lớn đầu lâu phía trên, cái kia to lớn đầu lâu trong khoảnh khắc xuất hiện vô số vết sách, từng đạo quang mang từ cái kia vết rách bên trong nổ bắn ra mà xuất, trong khoảnh khắc to lớn đầu lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Phốc, xoạt xoạt xoạt từ từ. Đại yêu miệng phun một đạo chất lỏng màu tím, thân thể càng là không ngừng mà rút lui mà đi, vừa vặn đi tới Phong Giật bên người. Ngươi đến cùng là ai thế mà sầu não sư tôn của ta? Giờ phút này, Phi Tuyết một tiếng khẽ kêu, ngăn tại Tư Đồ Minh Viễn trước mặt. Tư Đồ Minh Viễn trên mặt nụ cười nhìn thoáng qua Phi Tuyết, đi theo cười nói. Đừng có gấp, chờ bản tôn giết hai người kia, bản tôn liền sẽ sủng hạnh ngươi. Khẩu xuất cuồng ngôn. Phi Tuyết giận mắng một tiếng, Thiên Thiên Ngọc Trưởng hướng phía Tư Đồ Minh Viễn đánh ra, một cỗ cường đại lại âm nhu kình lực trực tiếp vỡ vụn hư không, hướng phía Tư Đồ Minh Viễn đầu lâu rơi đi. Tư Đồ Minh Viễn sắc mặt kinh hãi, lập tức bước ra lui lại tránh thoát Phi Tuyết một kích này, lúc này mới đứng vững, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đánh giá Phi Tuyết. Tư Đồ Minh Viễn căn bản không có nghĩ đến Phi Tuyết thế mà cường đại như vậy, chính là mình cũng không thể chính diện tiếp nhận Phi Tuyết một trưởng này. Giờ khắc này, Tư Đồ Minh Viễn không có cưới Phi Tuyết chi tâm, có chỉ là sát cơ, vừa rồi một trưởng kia mặc dù không có nguy hiểm cho đến sinh mệnh của mình, thế nhưng lại để Tư Đồ Minh Viễn có một tia cảm giác nguy cơ. Xem ra, bản hoàng muốn tiêu diệt ngươi. Tư Đồ Minh Viễn sửa lại mình xưng hô, từ bản tôn đổi thành bản hoàng, mỗi đến lúc này, chính là Tư Đồ Minh Viễn không tính toán bất luận cái gì thân tình, bất kỳ quan hệ gì thời điểm, giờ khắc này, chỉ có người trước mặt chết, Tư Đồ Minh Viễn mới tính hài lòng nhất. Phi Tuyết, đi mau. Phong Giật cùng đại yêu thanh âm truyền vào Phi Tuyết trong tay. Phi Tuyết sững sờ, mặc dù Phong Giật lời nói nàng không nghe, thế nhưng là đại yêu, Phi Tuyết nhất định phải nghe. Chỉ gặp Phi Tuyết một cái lắc mình bắt lấy Phong Giật cùng đại yêu bả vai, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa, mà Tư Đồ Minh Viễn lại cười lớn một tiếng. Muốn chạy trốn, các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây, trừ phi các ngươi rời đi tiên vực. Tư Đồ Minh Viễn không có truy, bởi vì Tư Đồ Minh Viễn thấy được nơi xa đang xem thủ bảy gia tộc lớn. Tư Đồ Minh Viễn trên mặt nở một nụ cười nói. Tiên vực đã bình tĩnh quá lâu, cũng nên để tiên vực lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Các ngươi nghe nói không? Hoàng tôn hạ lệnh, muốn tiêu diệt Chí Tôn Điện Đường, đồng thời bắt sống Phong Giật làm Phong Giật nữ nhi gió Phi Tuyết. Đúng vậy a, nghe nói, cái này Phong Giật đến cùng làm sao chọc Hoàng tôn thế mà để Hoàng tôn hạ lệnh. Bảy gia tộc lớn, từng cái gia tộc đều phái ra cao thủ, thậm chí tộc trưởng tự mình dẫn đội. Hướng phía Chí Tôn Điện Đường chạy đến, mà bọn hắn chạy tới thời điểm khoảng cách Phong Giật ba người trở lại Chí Tôn Điện Đường cũng bất quá là nửa thiên thời gian. Giật nhi, ngươi nói Tư Đồ Minh Viễn bị ngươi đắc tội. Cửu Diệt đạo nhân trao mày mà hỏi. Đúng vậy sư bá, cái kia Tư Đồ Minh Viễn muốn cưới đệ tử nữ nhi, đệ tử há có thể để hắn toại nguyện, bất quá sư bá yên tâm, đệ tử toàn lực gánh chịu. Bây giờ Phong Giật thương thế đã phục hồi, đứng Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân chờ người trước mặt, mười phần cung kính. Nguyên lai là dạng này. Cửu Diệt đạo nhân lẩm bẩm nói. Sư tôn, các ngươi nhanh lên thu thập một chút, chúng ta nhanh lên rời đi, ta lo lắng cái kia Tư Đồ Minh Viễn sẽ đối với chúng ta Chí Tôn bên dưới điện phủ tay. Không sao, chúng ta Chí Tôn Điện Đường sớm muộn cũng có một ngày muốn đối mặt tình huống hiện tại, đơn giản chính là sớm cùng muộn, kỳ thật ta đã cùng sư tôn của ngươi đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy đối mặt tình huống như vậy, mà lại chúng ta đã quyết định, vô luận kết cục là thế nào, chúng ta đều sẽ chính diện đối mặt, cho dù là Chí Tôn Điện Đường lại một lần nữa phá diệt. Cửu Diệt đạo nhân mang theo một cỗ tử trí đối Phong Giật nói rằng, chính là một bên Cửu Chỉ lão nhân chờ người trên thân cũng đều tản mát ra một cỗ tử trí. Sư tôn, nếu là dạng này, vậy chúng ta liền phải đổi một cách đấu pháp, mà lại Đồ Nhi trong khoảng thời gian này đạt được một vài thứ, có lẽ đối mọi người tu vi sẽ có một ít trợ giúp. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Đem càn khôn dịch cùng càn khôn tủy đem ra, Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân sư huynh để nhìn thấy Phong Giật xuất ra vật phẩm, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Sư tôn, chúng ta không thể làm hy sinh vô vị, dạng này tất cả mọi người đến ta Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện thời gian mấy năm tại ta Hỗn Độn Châu bên trong chính là mấy vạn năm, hoàn toàn có thể để cho chúng ta Chí Tôn Điện Đường đệ tử chỉnh thể tăng lên một cái thế lực. Phong Dật nhìn xem Cửu Diệt đạo nhân nói: "Hai vị sư huynh, ta ngược lại thật ra cho rằng nếu như có thể tăng lên chúng ta Chí Tôn Điện Đường thực lực tổng hợp, nhẫn nại mấy năm, ta nhìn cũng là có thể được. Đại sư huynh, nhị sư huynh cứ dựa theo Phong Dật ý tứ xử lý." Cửu Huyền đối Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân nói rằng: "Sư huynh, ta cũng cảm thấy chuyện này có thể thực hiện, Phong Dật Hỗn Độn Châu sau khi tiến vào, không ai có thể qua cảm ứng được Hỗn Độn Châu tồn tại, mà lại liền ngay cả Phong Dật mình cũng có thể tiến vào bên trong, chúng ta chính là hơn tại một nơi nào đó, chỉ cần cho chúng ta thời gian 3 năm, liền đầy đủ để tiên vực phát sinh biến hóa long trời lở đất, liền xem như Bát Đại Trường Sinh gia tộc, chúng ta cũng muốn náo hắn nháo trò." Cửu Chỉ lão nhân cũng là lộ ra một bộ đề nghị này rất tốt bộ dáng nói rằng. Cửu Diệt đạo nhân nhìn đám người một chút, thở dài một tiếng: "Ai, vậy cứ như vậy đi, nhưng là liền 3 năm, hơn một ngày nay không được. A, kỳ quái, Chí Tôn Điện Đường người đều đi nơi nào?" Bảy đại trường sinh gia tộc trước tại các thế lực lớn, nửa ngày sau đến Chí Tôn Điện Đường, thế nhưng là Chí Tôn Điện Đường thế mà không có bất kỳ ai, thậm chí ngay cả A Miêu A Cẩu đều không thấy, cái này khiến bọn hắn mười phần kỳ quái. Đáng chết, bọn hắn chạy còn thật nhanh. Triệu gia tộc trưởng gầm nhẹ một tiếng, một trưởng vỗ hướng về phía Chí Tôn Điện Đường đại điện. Ầm ầm. Tại Triệu gia tộc trưởng một trưởng này phía dưới, Chí Tôn Điện Đường nhất thời sụp đổ ra, đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay. Sau nửa canh giờ, Chí Tôn Điện Đường triệt để sụp đổ. Thế nhưng là không có ai biết, tại cái kia gạch ngói vụn phía dưới, còn có một viên hạt bụi nhỏ chôn ở phía dưới. Cái này một viên hạt bụi nhỏ, chính là Phong Dật Hỗn Độn Châu. Phi Tuyết, đều là mụ mụ không phải, tình huống bây giờ ngươi cũng biết. Nếu như ngươi còn có oán hận lời nói, liền hướng mụ mụ trên thân chút giận, chuyện này cùng ngươi phụ thân không có một chút quan hệ. Lãnh Nguyệt chết mặt mũi tràn đầy nước mắt hướng phía Gió Phi Tuyết nói rằng, tại Gió Phi Tuyết về tới Lãnh Nguyệt chết bên người thời điểm, Lãnh Nguyệt chết đã đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho Gió Phi Tuyết. Nhất là lúc ấy mình cùng Phong Dật ăn oán, cùng về sau Phong Dật tìm tới chính mình sự tình. Mụ mụ, để cho ta yên lặng một chút. Gió Phi Tuyết sắc mặt có chút đắng chát chát nói rằng, vốn cho rằng hết thảy đều là chính mình tưởng tượng như thế, thế nhưng lại không nghĩ tới, đây hết thảy đều là trái lại, vậy mình nhiều năm như vậy oán hận phụ thân không chính là một vị người bị hại. Gió Phi Tuyết đi, Lãnh Nguyệt chết mặt mũi tràn đầy nước mắt muốn kéo ở Gió Phi Tuyết, thế nhưng lại bị Phong Dật bắt lấy cánh tay, đem ôm vào trong ngực. Để Phi Tuyết yên lặng một chút đi, Phi Tuyết nhất định sẽ nghĩ rõ ràng. Phong Dật vỗ vỗ Lãnh Nguyệt chết bả vai nói rằng, Lãnh Nguyệt chết ghé vào Phong Dật ngực thúc thiết, Phong Dật an ủi Lãnh Nguyệt chết, thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Một vạn năm, năm vạn năm, mười vạn năm. Mười vạn năm về sau, Phong Dật bị Cửu Diệt đạo nhân thét lên trước mặt, Phong Dật nhìn thấy Cửu Diệt đạo nhân trên mặt nở một nụ cười nói: "Chúc mừng sư bá tu vi lại tiến một tầng." Không sai, Cửu Diệt đạo nhân tại Phong Dật càn khôn tùy trợ giúp phía dưới đã đột phá đến Trảm Thiên đại viên mãn, chỉ cần tại cố gắng một chút, liền có thể đột phá Trảm Thiên, đạt tới cùng Tư Đồ Minh Viễn đồng dạng vị trí. Đây đều là công lao của ngươi, nếu như không có ngươi càn khôn tùy, sư bá cũng không sẽ đạt tới bây giờ cảnh giới, chẳng những là ta, liền là của ngươi sư tôn cùng hai vị sư thúc cũng đều đạt đến Trảm Thiên đại viên mãn. Cửu Diệt đạo nhân cười nói rằng: "Bất quá, Dật Nhi, thời gian 3 năm đã đến, chúng ta có phải hay không nên ra ngoài đi dạo một vòng?" Phong Dật nhích miệng cười một tiếng: "Không sai, là thời điểm đi dạo một vòng."